để lại 500. Ít nhất 800. Để lại 800, những người còn lại đi theo ta. Đồ vệ không có thời gian dây dưa với hắn, mang theo hơn 300 hộ vệ xông ra bọn họ, chạy như điên về phía tây. Lãnh Chấp Bạch hừ hừ cười nhẹ, muộn rồi, ngu xuẩn. Giờ này khắc này, trang viên đã hoàn toàn biến thành biển lửa, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, bao phủ hoa viên lâu các xa hoa, ánh lửa ngút trời, khói lửa cuồn cuộn, tiếng vỡ vụn vang vọng khắp biển lửa. Đệ tử Thanh Vân Tông cải trang thành sơn phỉ đang kiêu ngạo hô to trong ngoài trang viên, trắng trợn mang theo đồ đạc. Lãnh Chấp Bạch tuy rằng mang đi bảo bối quý giá nhất, nhưng vẫn để lại chút đồ vật đáng giá. Mà trong tiểu viện nhà đá bên cạnh, 50 sơn phỉ mạnh mẽ xông vào, nhe răng cười vây quanh nữ quyến Tần gia. Nguyễn Đình mang theo các huynh đệ lui vào tiểu viện, bảo vệ các nữ quyến hoảng sợ vào trong góc, khẩn trương quát lớn, muốn cái gì trong trang viên, lấy xong đi nhanh, nơi này không có thứ các ngươi muốn. Sao không có, chúng ta muốn tiền muốn đồ cũng muốn có nữ tử. Đám ơn phỉ nhe răng cười, giơ đốt đánh giá các nữ quyến kinh hách quá độ, không nhìn không quan trọng, càng nhìn càng sao động. Những nữ tử này tư sắc đều không tệ, một người so với một người đều mềm mại. Ta khuyên các ngươi mau rời đi, đội hộ vệ lập tức đến, chậm nữa thì ai cũng đừng hòng đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyễn Đình Tâm đều phải nhắc tới cổ họng, lấy đâu ra sơn phỉ, làm thế nào có thể chọn vào thời điểm này. Nếu như đám người điên này thật sự nhào vào, hắn không nắm chắc ngăn cản. Các nữ quyến vừa khẩn trương vừa sợ hãi, thật cẩn thận đem đám người Tần Dĩnh giấu ở trong cùng. Tần Dĩnh không muốn trốn, lại bị dì che miệng trốn ở bên trong, không ngừng ý bảo nàng đừng nói chuyện. Đi, đi đi. Người của chúng ta sắp tới, nếu không đi, không ai trong các ngươi cũng đừng hòng đi. Nguyễn Đình không ngừng hô to, bọn họ khẩn trương nắm chặt chiến đao, nếu như là sơn phỉ bình thường, bọn họ cũng không quan tâm, nhưng khí thế của những sơn phỉ này quá mạnh, mạnh đến mức làm cho bọn họ đều kinh hãi. 50 sơn phỉ toàn bộ nhảy đến trong viện, biểu tình phía sau mặt nạ trở nên dữ tợn, mấy ca ca, cẩn thận cái nào, tự mình chọn, trong phòng có giường, ha ha. Hắc hắc, ta thích quen thuộc, ta thích non nớt, ta hô một tiếng, cùng nhau cướp, ha ha. Đám sơn phỉ mặt ngoài tà ác, khí thế đột nhiên sắc bén, giống như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, sát khí đằng đằng. Ánh mắt lạnh lẽo toàn bộ tập trung vào 10 hộ vệ này, giải quyết bọn họ trước. Các ngươi không sợ Thanh Vân Tông trả thù sao? Nguyễn Đình khẩn trương, quay đầu quát, tiểu thư đâu? Đợi lát nữa thừa dịp loạn chạy ra ngoài, tìm chỗ trốn đi. Dì dùng sức che miệng Tần Dĩnh, thay nàng gật đầu. Tần Dĩnh đầy nước mắt, lắc đầu dãy giụa, hơn trăm nữ quyến sợ run rẩy, dùng sức chen chúc cùng một chỗ, không ngừng lui về phía sau. Các huynh đệ, giết! Nguyễn Đình đột nhiên hô to, cầm đao chém về phía sơn phỉ, cuồng lãng thất chuyển, cự lãng bài không. Hoành đao tiến về phía trước, đao khí như thủy triều, nổi lên một luồng khí lãng kinh người, xuyên qua không gian, chấn động về phía sơn phỉ phía trước. Trốn đi! Trèo tường, trốn đi! Đừng quay lại! Hộ vệ còn lại khàn khàn hô to, toàn bộ khơi dậy võ pháp mạnh nhất, nhào về phía sơn phỉ. Ầm ầm! Sơn phỉ cầm đầu tùy ý phất tay, trực tiếp bày ra sóng khí cường hoành của Nguyễn Đình. Tại chỗ lưu lại đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Nguyễn Đình, tay vung đao rơi xuống, nhanh như thiểm điện, không có bất kỳ hoa mỹ nào, thẳng tắp chém xuống, lại nhanh đến trình độ kinh người. Phốc suy, Nguyễn Đình còn chưa kịp phản ứng, thân thủ tách ra, máu tươi phun trào, độ cong thê mỹ phảng phất như muốn nhuộm đỏ đêm tối. 9 vị hộ vệ còn lại thấy chết không sợ, chạy như điên cuồng lao đến, vung đao, múa kiếm, quăng roi sắt, năng lượng sôi trào, toàn bộ đả kích sơn phỉ. Nhưng so sánh với những sơn phỉ này, bọn họ vẫn quá yếu. Phốc phốc phốc, huyết quang văng khắp nơi, tanh hồng đầy trời, 9 vị hộ vệ cơ hồ cùng thời gian bị chém giết sống. Bọn họ tự nhận là võ pháp cường hoành, ở trước mặt những sơn phỉ đặc thù này căn bản không chịu nổi một kích, ngay cả chút sóng gió cũng không nhấc lên. Các nữ quyến hơi hoảng hốt, tiếp theo bừng tỉnh. Tiểu thư, trốn đi. Trốn thoát đi. Các thị nữ lo lắng thúc giục, toàn bộ đi về phía trước vài bước. Từng người đứng trên, mặt đầy nước mắt, cường ngạnh đối mặt với sơn phỉ. Ô ô, Tần Dĩnh lệ rơi như mưa, lại bị dì che miệng mạnh mẽ đẩy đi. Nhóm nữ quyến Tần gia không kịp nói lời tạm biệt, thậm chí không kịp thương tâm, nhao nhao trèo tường. Đám sơn phỉ xử lý hộ vệ xong, cũng không cố kỵ nữa, cười ha ha nhào về phía các nàng. Tần Dĩnh trước tiên trèo lên tường đá, bi thương tuyệt vọng, đầu óc trống rỗng, nhưng mà hô, một đạo thân ảnh đột nhiên nhảy lên, vừa lúc đứng ở trước mặt nàng. Tần Dĩnh theo bản năng ngẩng đầu, một gã mập mạp, mặc trường bào đen, cau mày, ánh mắt sắc bén. Sư sư sư, từng đạo thân ảnh phẳng phất từ trên trời giáng xuống, liên tiếp xuất hiện trên tường cao, phân tán ở hai bên hắn. Trong nháy mắt, toàn bộ bức tường đá đều bị lấp đầy. Bọn họ thở hồng hộc, cả người đầy mồ hôi, lại sát khí đằng đằng, ánh mắt trước tiên rơi vào máu tươi đầy đất cùng 10 thi thể ở trước mắt. Các ngươi, Tần Dĩnh hơi há miệng, các nữ quyến phía dưới vội vàng kéo nàng xuống, khẩn trương lại sợ hãi nhìn tường cao, nơi này cũng có sơn phỉ. Xong rồi, bị bao vây. Các ngươi là ai? Sơn phỉ trong viện kỳ quái, những người này lấy đâu ra? Chẳng lẽ đại trưởng lão lại an bài những người khác? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tần Dĩnh rưng rưng thét chói tai. Bọn cướp là cướp kho báu, tại sao bọn họ giết người khắp nơi, vì sao còn vây quanh chúng ta? Tiểu mập mạp nhìn ánh lửa ngút trời xa xa, đưa tay về phía trước mặt Tần Dĩnh, xin lỗi, đến trễ. À, Tần Dĩnh kinh ngạc há miệng. Ta xin lỗi, đến trễ rồi. Hắc y nhân trên tường đồng loạt nói nhỏ, lại cùng lúc bay lên trời, giống như là mũi tên thoát cung, xông về phía sơn phỉ trong viện. Giữa không trung, dưới màn đêm, lao đến với tốc độ, quay đầu bổ nhào, cất tiếng hét lớn, giết. Thanh âm run rẩy cả bầu trời đêm, ầm ầm thạch viện. Sắc mặt sơn phỉ đột biến, không tốt, là kẻ địch. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài tường viện đột nhiên nổi lên vô số bóng đen, bay thẳng lên trời. Trên không trung mấy chục thước, bọn họ tựa như dạ ưng bay cao, chỉnh tề khoa trương, hoa lệ rung động, ánh mắt bọn họ sừng sững, tay cầm đoản mâu, trong lúc đội ngũ phía trước đánh về phía sơn phỉ, bọn họ lăng không phóng lên, giơ cao đoản mâu mãnh lực ném ra. Đoản mâu tất cả đều là tinh cương tạo thành, đồng thời đánh ra cường quang, bộc phát tiếng nổ lớn, nhanh chóng xoay chuyển, tựa như mũi khoan bén nhọn, mang theo liệt phong mạnh mẽ, gào thét đánh về phía sơn phỉ. Đoản mâu nhanh như mưa lớn, rậm rạp từ trên trời giáng xuống, trước đội ngũ phía trước, oanh oanh liệt liệt bao phủ sơn phỉ. Đám sơn phỉ thậm chí không kịp phản ứng, chỉ có thể theo bản năng né tránh, kết quả, này, đoản mâu mãnh liệt, trong nháy mắt đánh chết hơn 30 người, có người xuyên thủng lồng ngực, có người nổ nát hầu họng, có đứa vỡ nát hai chân, chẳng diện thảm thiết, nhìn thấy mà giật mình, có một số đoản mâu không thể đánh trúng mục tiêu, lại ở trên mặt đất nổ lên hố sâu kinh người, loạn thạch bắn tung tóe, bụi bặm bay mù. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng khắp đình viện. Một bên diệt sát, áp chế kinh người, một đợt đoản mâu phóng tới, đội ngũ phía trước theo sát, phối hợp ăn ý, cơ hồ không hề có khe hở, lưỡi dao sắc bén như sóng, phòng mang lưu quang, toàn diện tập kích hơn 10 người còn sống sót. Các ngươi là ai? Sơn phỉ còn sống sót bùng nổ trong cơn thịnh nộ, va chạm trực diện. Ầm ầm, một mảnh va chạm kịch liệt, một cỗ tiếng nổ đáng sợ, nương theo bụi bặm bay lên trời, đụng nát tường đá phía trước, hơn 10 đạo thân ảnh toàn thân đầy máu bay ngược ra ngoài, cách đó không xa. Hơn trăm sơn phỉ đang kiêu ngạo thiêu đốt trang viên đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía tường đá oanh động. Hơn 10 sơn phỉ cả người đầy máu bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất mạnh mẽ đứng vững, bọn họ kinh nghi bất định, thật mạnh. Xa xa sơn phỉ hô to, làm cái gì vậy? Giết mấy nữ tử lại náo loạn động tĩnh lớn như vậy. Trong sương mù, một tên tiểu mập mạp tròn vo chậm rãi đi ra, phía sau đi theo hơn 200 hắc y nhân, sau lưng cắm đoản mâu, trong tay cầm trường đao. Bên hông quấn đầy chủy thủ, bọn họ mặc y phục đen, mang khăn che mặt, nhìn không rõ bộ dáng, lại có thể nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo như đao. Phía trước trăm người cầm đao tiến về phía trước, trăm người phía sau từ sau lưng rút ra đoản mâu, chỉnh đốn khôi phục, sát khí đằng đằng, một cỗ dã tính, càng có cỗ thiết huyết sát tính. Bọn họ đi rất chậm nhưng rất ổn định, không nghe được tiếng bước chân, lại có thể rõ ràng cảm nhận được sát khí lạnh như băng đập vào mặt. Các ngươi là ai? Hơn 10 sơn phỉ không ngừng lui về phía sau, trong lòng hoảng sợ. Không thể nào, viện binh lấy đâu ra? Ai sẽ đến cứu người của Tần gia? Đám sơn phỉ từ trong và ngoài trang viên toàn bộ xông tới, không thể tưởng tượng nổi nhìn đám người này. Các ngươi là ai? Mập mạp hai mắt rất nhỏ, lại lóe ra tinh mang, lạnh lùng đảo qua bọn họ. Chúng ta là sơn phỉ. Trùng hợp rồi, đồng hành đi. Mập mạp cười lạnh. Khóe mắt các sơn phỉ co giật, đánh rắm, các ngươi giống sơn phỉ. Mặc kệ các ngươi là ai, tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện của Đại Thanh Sơn. Ta nhất định phải nhúng tay vào đây. Chỉ bằng chút người các ngươi, đừng mơ tưởng còn sống đi ra khỏi Đại Thanh Sơn. Sơn phỉ cướp địa bàn không phải điều động thủ sao? Khi nào nói chuyện rồi? Thôi nào, cùng các ngươi luyện tập. Mập mạp chậm rãi giơ tay phải lên. Hơn 200 hắc y nhân toàn bộ dừng lại. Khí thế lại đột nhiên chấn động. Mỗi người đều chấn động một cỗ sóng khí. Thổi hắc y, thổi bay đá vụn trên mặt đất. Ánh mắt bọn họ hơi ngưng tụ, sát khí lại tăng lên. Tần Dĩnh cùng các nữ quyến khẩn trương tụ tập ở bên cạnh phế tích. Kinh ngạc nhìn một màn phía trước, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Những người mặc đồ đen này là ai? Ngươi đến đây để cứu chúng ta à? Hay là một ác nhân khác? Dì, đừng nói chuyện, dì ôm chặt nàng, cũng đang khẩn trương. Đưa tất cả mọi người gọi tới đây. Một người hô to, mấy tên sơn phỉ phía sau lập tức bỏ chạy. Các ngươi còn có người khác? Người nọ hừ lạnh, không có 3-500 người, có thể gọi là sơn phỉ. Trùng hợp.

giành được danh ngạch bát tông ngũ cường, hắn cùng tông chủ Thanh Vân Tông làm giao dịch, xá miễn người của Tần gia, xá miễn tất cả tội phạt ở Lôi Đình cổ thành. Đại trưởng lão không cam lòng, cho nên muốn trước khi ấn thư xá miễn đến Đại Thanh Sơn, đều xử lý hết người của Tần gia. Cái gì? Đồ vệ giật mình, đội hộ vệ giật mình, đám người Tần Dĩnh càng giật mình. Trà hội bát tông, danh ngạch ngũ cường, ân xá, Tần gia, Tần mệnh hẳn là sắp tới, đợi lát nữa sẽ do hắn giải thích, bây giờ là không phải lúc. Hồ Diên chắc chắc chỉ chiến trường phía trước. Đồ vệ vẫn không dám tưởng tượng, nhưng hỗn loạn đang gia tăng, bảo vệ người của Tần gia quan trọng hơn. Hắn an bài 200 đệ tử nghiêm mật thủ hộ, tự mình mang theo 100 người giết vào chiến trường. Đồ vệ là cảnh giới địa võ bát trọng thiên, đặt ở Thanh Vân Tông cũng là cấp bậc trưởng lão. Hắn xoay chuyển trực tiếp gia nhập chiến cuộc, 100 tên đội hộ vệ có ưu thế nhân số, mạnh mẽ bóc ra mấy chục tên sơn phỉ tiến hành vây quét. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đám sơn phỉ rốt cục cũng luống cuống, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới sẽ gặp phải kẻ địch mạnh mẽ như vậy, liền hô to rút lui, điên cuồng giãy giụa. Nhưng bây giờ mới nhớ tới rút lui đã muộn, hắc y nhân giống như là dã thú máu lạnh giết người, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có thay đổi, bình tĩnh dọa người. Khi đám sơn phỉ bắt đầu bối rối, bọn họ triển khai tàn sát vô tình. Sâu trong khu mỏ, Lãnh Chấp Bạch nhìn về phía tây, càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp. Theo lý thuyết hẳn là rất nhanh nên chấm dứt rồi, xử lý chút chuyện đám người của Tần gia không hề có lực phản kháng, tay cầm đao rơi xuống mà thôi. Sao giống như đánh nhau, lại là càng đánh càng kịch liệt. Lãnh trưởng lão, không thích hợp. Một vị đệ tử Thanh Vân Tông nhắc nhở Lãnh Chấp Bạch, phía tây khói dày đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, dường như thiêu thấu nửa bầu trời, mơ hồ có thể nghe được tiếng kêu giết kịch liệt, còn có các loại tiếng nổ vang trầm đục. Cẩn thận ngóng nhìn, nơi đó tựa hồ còn có các loại võ pháp giao phong. Bọn họ đều là võ giả, rất rõ ràng võ pháp va chạm sẽ là loại tràng diện gì. Tính toán thời gian, đồ vệ hẳn là vừa mới đến nơi đó, nhưng giao phong hỗn loạn lại giống như đã kéo dài rất lâu. Chúng ta có cần đi qua xem không? Các thành viên trong đội hộ vệ Tần gia lo lắng. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được vọng động. Lãnh Chấp Bạch nghiêm khắc nhắc nhở bọn họ. Đội hộ vệ Tần gia này, ngoại trừ đồ vệ cùng Khương Bân và một số ít người rất mạnh ra, thực lực còn lại phổ biến rất thấp, nhưng số lượng bày ở nơi đó, hơn 1.000 người. Ngươi không lo lắng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Đội phó Khương Bân chăm chú nhìn phương xa. Khu mỏ này lập tức muốn phế bỏ, xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không có gì. Lãnh Chấp Bạch chỉ cần bảo vệ tinh thạch tài bảo là được, những thứ khác đều không sao cả. Không cần tuyệt đối như vậy, ta đề nghị phái người đi xem một chút. Không cần. Lãnh Chấp Bạch rất dứt khoát cự tuyệt, cũng chính là hắn cố chấp, trực tiếp để cho 300 đệ tử Thanh Vân Tông tử vong. Thanh Vân Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Một sơn phỉ đứng ở phế tích khàn khàn hô to, khuôn mặt dữ tợn bò đầy oán giận. Hai hắc y nhân chạy như điên, từ trước sau xen kẽ đi qua, đao mang cắt ngang, lưu quang như nước, phốc suy. Một cái đầu cùng với máu tươi bắn lên trời. Đây là sơn phỉ cuối cùng, quỳ mạnh trên mặt đất, vũ khí trong tay vô lực rời tay. Hiện trường yên tĩnh, đầy đống đổ nát, khắp nơi đều là dấu vết chiến đấu. Hồ Diên chắc chắc phun nhổ nước miếng, cười nhạo, đại trưởng lão đáng thương. Lúc này, đội ngũ ngăn cản sơn phỉ ở nơi khác cũng đều trở về, trong đó một đội còn mang về đám nam tử già yếu của Tần gia. Bọn họ cũng bị kinh hãi, cũng may ảnh nhận cứu viện kịp thời, không xuất hiện thương vong. Đến lúc này, 300 sơn phỉ giả trang của Thanh Vân Tông toàn quân bị diệt, không thể trốn thoát một người. Thời khắc cuối cùng bọn họ từng cầu xin Lãnh Chấp Bạch chạy tới cứu viện, cũng từng lớn tiếng hô to, thế nhưng, từ đầu đến cuối đều không thấy bóng người, từng người lần lượt ngã xuống đất. Dương Bá, các ngươi không sao chứ? Dì và các nàng nghênh đón, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện gì đã xảy ra? Đám Dương Bá kinh hồn chưa định, rất nhiều tiểu nam hài nhu nhược đều sợ tới mức không nhẹ. Trong bóng tối, Mạc Minh phụ trách dẫn đội lặng yên không một tiếng động giấu giếm, từ đầu đến cuối không có hiện thân, mắt lạnh chú ý chuyện xảy ra. Hắn tại lúc ảnh nhận xuất hiện trước tiên liền ý thức được nguy hiểm, cũng nhận ra thân phận của bọn họ. Ảnh nhận, bộ đội sát thủ đỉnh cấp của Hồ Diên gia tộc, làm cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Hắn không dám vọng động, bằng không đi ra ngoài cũng đừng hòng còn sống. Tốt thay cho một Hồ Diên gia tộc, lại vì Tần mệnh mà đối nghịch với Thanh Vân Tông. Răng Mạc Minh cắn kẽo kẹt, tiếp tục lục soát. Hồ Diên chắc chắc hạ lệnh. Toàn bộ ảnh nhận tản ra, nghiêm mật lục soát. Một hồi ác chiến hạ xuống, bọn họ hy sinh hơn 80 người. Tuy rằng có ưu thế, nhưng đệ tử Thanh Vân Tông phản kháng vô cùng kịch liệt. Hy sinh những người này đã coi như là may mắn rồi. Đồ vệ nhìn toàn bộ ảnh nhận rời đi, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là sợ bọn họ sẽ trở thành uy hiếp khác, mưu đồ bất chính. Cảm tạ các ngươi. Ân cứu mạng, suốt đời khó quên. không cần cảm ơn ta, ta và Tần Mệnh là bằng hữu. Hồ Diên chắc chắc cố ý điều toàn bộ đội ngũ ra, chính là để Đồ Vệ yên tâm. Hắn có thể cảm giác được vị tráng hán này cảnh giác rất nặng. Chúng ta vẫn không hiểu lắm, có thể phiền vị công tử này nói rõ ràng hơn một chút hay không? Dì đi tới, trong lòng ôm lấy lo lắng về Mệnh Nhi nhà nàng. Hồ Diên chắc chắc đem những chuyện xảy ra trong mấy tháng nay của Tần Mệnh kể lại, để cho những người đáng thương chịu hết khổ cực này an tâm. Người của Tần gia cùng Đồ Vệ bọn họ lặng lặng nghe xong, đều có loại cảm giác giống như nằm mơ. Điều đó có thực sự đúng không? Thiếu gia thành đệ tử Kim Linh. Người của Tần gia được ân xá. Lôi Đình cổ thành được xá miễn. Bọn họ không có kích động, cũng không có hoan hô, bán tín bán nghi, sợ đến cuối cùng không vui mừng một hồi. Khi nào ca ca ta có thể đến? Tần Dĩnh nôn nóng muốn nhìn thấy Tần Mệnh, chỉ có chính miệng Tần Mệnh nói ra, nàng mới dám tin tưởng đây là sự thật. Hẳn là đang trên đường rồi, không cần gấp gáp. Nếu đại trưởng lão dám ở Đại Thanh Sơn động tay động chân, hắn sẽ tha mạng. Dương Bá suy yếu ho khan, tóc hắn hoa râm, già nua suy yếu. Hắn tất nhiên có biện pháp riêng của mình, ngài hãy yên tâm. Hồ Diên chắc chắc trấn an. Tiểu tử kia vô cùng trơn trượt, sẽ không có việc gì. Hồ Duyên công tử, mượn một bước nói chuyện. Đồ Vệ đưa Hồ Diên chắc chắc sang bên cạnh, nhẹ giọng nói, cảm tạ các ngươi hỗ trợ. Nhưng nếu để cho Thanh Vân Tông biết chuyện này, Hồ Diên gia tộc các ngươi chỉ sợ. Hồ Diên gia tộc chúng ta sợ Thanh Vân Tông, nhưng chúng ta không sợ đại trưởng lão. Hồ Diên chắc chắc tươi cười thoải mái. Hồ Diên gia tộc bọn họ dám làm quyết định này, liền có các loại chuẩn bị. Đồ Vệ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Chúng ta điều tra xong sẽ ẩn nấp đi, còn lại giao cho ngươi thương lượng. Nói là gặp phải thổ phỉ tập kích, các ngươi tự mình xử lý toàn bộ. Hồ Diên chắc chắc cũng không sợ, nhưng có thể lảng tránh thì cũng vẫn là nên tận lực lảng tránh. Sâu trong khu vực khai thác mỏ, Lãnh Chấp Bạch bọn họ còn đang kỳ quái, kết thúc. Tại sao Đồ Vệ còn không trở về? Trưởng lão, có cần phái người đi qua xem một chút không? Đệ tử bên cạnh bắt đầu lo lắng. Chờ một chút. Lãnh Chấp Bạch nhíu mày nhìn, còn phải chờ sao? Khương Bân nhịn không được. Ta liền bảo chờ. Lãnh Chấp Bạch quay đầu lại trừng mắt. Tốt, các ngươi tốt. Khương Bân cắn răng. Bọn họ đợi một hồi lại một hồi, bất chi bất giác chờ hơn nửa canh giờ. Chiến đấu xa xa đều đã chấm dứt một trận, nhưng Đồ Vệ bọn họ vẫn không trở về. Lãnh Chấp Bạch trưởng lão cũng có chút bất an, đi 10 người, xem xảy ra chuyện gì, chú ý an toàn, có việc phải trở về báo cáo trước. 10 đệ tử trao đổi ánh mắt, phân tán xông về phía tây. Chúng ta cũng đi, Khương Bân an bài đội ngũ. Ta để cho các ngươi động. Lạnh lùng quay đầu lại, quát lạnh một tiếng, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được nhúc nhích. Công tử, kiểm tra xong, không có người sống sót. Đội Ảnh Nhận tỉ mỉ kiểm tra 3 lần, xác định không có đệ tử Thanh Vân Tông nào khác sống sót, nên thanh lý đều thanh lý. Chúng ta rút trước, còn lại giao cho các ngươi xử lý. Hồ Diên chắc chắc kêu gọi đội ngũ rút lui. Vất vả rồi, lần nữa cảm tạ. Đồ Vệ và người của Tần gia đều tỏ lòng kính trọng đối với bọn họ. Nếu như không phải bọn họ, chỉ sợ người của Tần gia đều đã gặp nạn. Sau này còn có thể gặp lại, cáo từ trước. Hồ Diên chắc chắc kêu gọi đệ tử nhanh chóng rút lui. Tính toán thời gian, Lãnh Chấp Bạch có thể sẽ phái người tới, đừng bị đụng phải. Chờ một chút, trong bóng tối phía trước đột nhiên xông ra bóng người. Đội Ảnh Nhận theo bản năng nắm chặt ảnh đao, chỉnh tề, âm thanh kim loại rất nhỏ rung động trôi giạt. Đừng khẩn trương, là ta. Bóng đen bước nhanh đến dưới ánh lửa, không phải người khác, chính là Tần Mệnh, phía sau là Lăng Tuyết Lãnh Diễm. Khí tức hai người thoáng hỗn loạn, quần áo cũng có nhiều tổn hại. 5 ngày trước sau, bọn họ ngày đêm chạy đi. Bất chấp nguy hiểm trèo đèo lội suối, rốt cục cũng kịp thời chạy tới. Tới rất nhanh, Hồ Diên chắc chắc nhìn thấy Tần Mệnh, trên mặt cũng lộ ra nụ cười tươi. Còn những người khác thì sao? Chỉ có một mình người. Bị chúng ta bỏ lại. Ha, ta đoán sẽ như vậy. Ca ca. Tần Dĩnh kích động, dùng sức nhào vào trong ngực hắn. Không sao chứ. Tần Mệnh ôm chặt Tần Dĩnh, cũng thấy được chiến trường rách nát phía trước cùng thi thể đầy đất. Có thể tưởng tượng trận chiến đấu thảm thiết thế nào. Đại trưởng lão đáng ghét. Thật sự phái tới sát thủ, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt Tần gia chúng ta. Trong lòng hắn là một trận sợ hãi, nếu như không phải mình sớm suy xét phương diện này, lại ủy thác Hồ Diên chắc chắc điều tới đội ngũ phòng ngừa vạn nhất, chỉ sợ bản thân sẽ không gặp được người nhà nữa. Lăng Tuyết hơi kinh ngạc, đây chính là chuẩn bị Tần Mệnh nói. Hắn lại điều người của Hồ Diên gia tộc tới. Lại nhìn thi thể đầy đất, cũng sợ hãi, tuy rằng trên đường tưởng tượng qua các loại tình huống có thể xuất hiện, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy vẫn rất khó tiếp nhận. Đại trưởng lão, ngươi đem sự tình làm đến thế này rồi. Chúng ta không có việc gì, may mắn có Hồ Diên công tử. Tần Dĩnh ôm Tần Mệnh, sợ đây cũng là một giấc mộng. Mệnh Nhi, dì và đám người đều bước nhanh vây quanh,

Nói ngắn gọn, ta không nói nhảm với ngươi. Từ hôm nay trở đi, người Tần gia chúng ta không còn là con tin của Thanh Vân Tông nữa, thành dân Lôi Đình cổ thành ta cũng không còn là quáng nô của Đại Thanh Sơn nữa. Đây là ấn thư đặc xá do tông chủ tự tay viết. Tần Mệnh lấy ra ấn thư đặc xá. Đệ tử Thanh Vân Tông một hồi rối loạn, lại bị Lãnh Chấp Bạch ngăn lại, hắn ngưng mi nhìn Tần Mệnh, Ngô trưởng lão ở đâu? Không cần gấp gáp, bọn họ hẳn là còn đang đi dạo trong rừng rậm, không sai biệt lắm ngày mai sẽ đến. Đưa ấn thư cho ta. Lãnh Chấp Bạch thò tay ra. Không cần, ta chỉ là cho ngươi một cái thông báo, những thứ khác không cần ngươi quản. Hừ, ta làm sao biết được ấn thư là thật hay giả? Muốn chơi xấu? Cái này không giống như bộ dạng mà một trưởng lão nên có. Tần Mệnh, mặc kệ ngươi biến thành cái gì, có thay đổi gì, đều không có tư cách ở trước mặt ta ngông cuồng. Người đâu, bắt lại cho ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lãnh Chấp Bạch không có khả năng dễ dàng rút lui khỏi Đại Thanh Sơn. Hắn muốn xác định 300 đệ tử kia thế nào rồi, càng phải đợi đến khi Ngô trưởng lão đến giao nhận, còn phải đem hơn 20 vạn quáng nô toàn bộ chạy vào rừng rậm Vân La. Ngươi dám? Đổ vệ hét lớn, hơn 1.000 hộ vệ toàn bộ rút đao, đồng loạt vây quanh bọn người Lãnh Chấp Bạch. Ha ha, chỉ bằng các ngươi. Lãnh Chấp Bạch nở nụ cười, các đệ tử Thanh Vân Tông cũng nở nụ cười. Cho các ngươi 10 lá gan, dám chạm vào một đầu ngón tay của chúng ta. Đội hộ vệ Tần gia hai mặt nhìn nhau, chậm rãi yếu đi khí thế. Bọn họ thật không dám thương tổn đệ tử Thanh Vân Tông, hậu quả quá nghiêm trọng. Người của Tần gia cũng đều khẩn trương nhìn, không rõ Tần Mệnh muốn làm gì. Cho dù Tần gia được xá miễn, cũng không đến mức chọc giận trưởng lão, bọn họ chịu không nổi. Ca ca, Tần Dĩnh sợ hãi đi tới, giữ chặt cánh tay Tần Mệnh, đừng quá xông lên, chẳng may chọc giận Lãnh Chấp Bạch, nói không chừng sẽ có loại trừng phạt nào đó giáng xuống người bọn họ. Thật vất vả mới được ân xá, đừng có lại bị phạt nữa. Yên tâm, có ta. Tần Mệnh trấn an nàng, hắn đi về phía Lãnh Chấp Bạch, đứng ở ngoài 10 bước. Lãnh trưởng lão, ngươi thật sự già rồi, hay là không thấy rõ tình huống? Đại Thanh Sơn này đã không còn là do ngươi làm chủ nữa, mà là ta, Tần Mệnh. Ta nhổ vào, ngươi đặc biệt lấy đâu ra kiêu ngạo tự tin như thế? Trừ phi tông chủ tự mình hạ lệnh cho ta, bằng không Đại Thanh Sơn này vẫn là Lãnh Chấp Bạch ta định đoạt. Thu hồi ấn thư chó má của ngươi đi. Lãnh Chấp Bạch thật đúng là không để Tần Mệnh vào mắt, chỉ là còn đang kỳ quái, 300 người kia đi đâu? Chuyện gì vừa xảy ra? Nếu ngươi không nhận ấn thư, ta cũng không cần phải nói nhảm với ngươi. Đồ thúc thúc, chuẩn bị động thủ, các người đè nén 8 năm, nghẹn khuất 8 năm, từ hôm nay trở đi, vĩnh viễn không còn nữa. Lấy ra huyết tính nam nhi của các ngươi, tự tay chặt bọn hắn. Sử dụng máu của hắn, chấm dứt cho 8 năm này. Tần Mệnh nói một câu khiến cho bầu không khí tại hiện trường hơi yên tĩnh. Đồ vệ kinh ngạc, quay đầu lại kinh ngạc nhìn Tần Mệnh. Chặt bọn hắn. Ta không nghe nhầm đấy chứ. Mệnh nhi, đừng xúc động. Dì trực tiếp luống cuống, giết trưởng lão Thanh Vân Tông. Chút giận cũng không cần phải như vậy. Thiếu gia, ngài suy nghĩ kỹ. Đám người Khương Bân đều kinh hãi, đây là thiếu gia. Đầy miệng sát phạt làm cho bọn họ kinh hồn bạt vía. Ha ha, Lãnh Chấp Bạch khí nở nụ cười, ngươi không phải là một đệ tử Kim Linh sao? Không phải là đạt được ngũ cường trà hội bát tông sao? Thật sự cho rằng mình không ai dám đụng vào sao? Các đệ tử Thanh Vân Tông hai mặt nhìn nhau, Tần Mệnh này đầu bị hỏng rồi. Lại nói ra những lời buồn cười như vậy. Lăng Tuyết đứng trong đội ngũ, Thủy Chung không nói gì, Hồ Diên Trác Trác cũng trầm mặc, chỉ là ánh mắt có chút kỳ quái. Tần Mệnh lặng lặng nhìn Lãnh Chấp Bạch, cũng cười theo, trong các ngươi rất nhiều người trông coi Đại Thanh Sơn có chút tuổi tác rồi, làm mưa làm gió, khi dễ phụ nữ và trẻ em, chuyện ác làm hết, hôm nay cùng nhau thanh lý. Ta nói như vậy, ngươi vẫn chưa hiểu. Thiếu gia, bình tĩnh, giết bọn họ là thống khoái, nhưng làm sao có thể giải thích cùng Thanh Vân Tông? Đồ vệ thì thầm khuyên can, ngươi muốn chút giận có rất nhiều cách, ngàn vạn lần đừng lấy chuyện này làm trò đùa. Tàn sát trưởng lão Thanh Vân Tông. Tội ác nghiêm trọng hơn những sai lầm của phụ mẫu Tần Mệnh năm đó. Không phải là muốn giải thích sao? Nó quá đơn giản, hôm nay không phải tới 300 sơn phỉ sao, chúng ta có thể giải thích với Thanh Vân Tông. Lãnh Chấp Bạch trưởng lão dẫn chúng ta chống cự sơn phỉ, anh dũng hy sinh, chúng ta đại biểu Lôi Đình cổ thành, cảm tạ sâu sắc. Lãnh Chấp Bạch cười không ra. Các đệ tử Thanh Vân Tông cũng trở nên khẩn trương, đều thẳng tắp nhìn Tần Mệnh. Tiểu tử này, chơi thật sao? Hay cố ý đe dọa? Sợ hãi? Tần Mệnh nở nụ cười. Đang cố tình đùa giỡn? Không, hắn sẽ giết những người này, không một ai được để lại, chuộc tội cho tội lỗi của họ trong 8 năm. Chuộc tội? Không phải đại trưởng lão ngươi phái người đến giả làm sơn phỉ sao? Vừa vặn cho ngươi gậy ông đập lưng ông, ta muốn cho ngươi đánh nát răng và lấy máu nuốt vào trong bụng. Toàn trường yên tĩnh, người của đội hộ vệ cùng đệ tử Thanh Vân Tông đều không thể tưởng tượng nổi nhìn Tần Mệnh, bên tai chỉ có tiếng cười nhẹ nhàng của hắn.

cho ta thêm vài năm nữa, ta sẽ làm cho Lôi Đình cổ thành khôi phục phồn hoa an bình ngày xưa. Đừng vội vàng, ngươi đã làm rất tốt, tất cả chúng ta đều tự hào về ngươi. Đồ vệ còn nhớ rõ Tần Mệnh từng nói trong vòng nửa năm nghĩ ra biện pháp giải cứu Đại Thanh Sơn, lúc ấy chỉ coi như là lời hào ngôn xúc động của Tần Mệnh, không nghĩ tới hắn thật sự làm được. Càng làm cho hắn cao hứng chính là Tần Mệnh đã trưởng thành, ngắn ngủi trong vòng một năm liền tiến vào Linh Võ Cửu Trọng Thiên, thậm chí còn dương danh ở Trà Hội Bát Tông. Nếu chúa công chủ mẫu còn sống, sẽ có bao nhiêu kiêu ngạo? Đây mới chỉ là mới bắt đầu, về sau có thể còn có càng nhiều khó khăn. Sẽ rất khó khăn, nhưng có chúng ta. Thiếu gia, có chúng ta. Một nam một nữ đi lên đỉnh núi, là hai vị phó đội trưởng của vệ đội Tần gia, Khương Bân, Diệp Tiêu Tiêu. Khương Bân, địa võ cảnh ngũ trọng thiên. Một thân hắc y, cao gầy anh tuấn, rõ ràng nhỏ hơn đồ vệ mấy tuổi mà thôi, nhưng thoạt nhìn lại giống như một thiếu niên, khóe miệng hắn theo thói quen nhếch lên, từ trong ra ngoài tản ra tà tính. Diệp Tiêu Tiêu, địa võ cảnh tứ trọng thiên. Là một nữ võ tướng tư thế oai hùng hiên ngang, dáng người vô cùng cao gầy, cầm trường thương màu đỏ như máu, phù hợp với bản thân, sát khí bức người. Nàng từng là tướng quân phủ thành chủ, trong tai nạn không có rời đi, vẫn thủ hộ người của Tần gia. Cảm ơn các ngươi. Tần Mệnh trong lòng rất ấm áp, có thể có bọn họ thủ hộ Tần gia là may mắn của Tần gia. 8 năm không rời không bỏ thật sự không phải ai cũng có thể kiên trì được. Thiếu gia nói gì vậy, nói cảm ơn chính là người ngoài rồi. Khương Bân và Diệp Tiêu Tiêu đều nghiêm túc đánh giá Tần Mệnh. Năm đó lúc chia cách hắn chỉ còn là một hài tử, đảo mắt 8 năm đã lớn như vậy, nhìn kỹ thật có vài phần bộ dáng thành chủ. Tuy nhiên làm việc so với thành chủ còn cứng rắn hơn. Thiếu gia, chúng ta là ngày mai sẽ xuất phát hay là chờ Ngô trưởng lão đến sau đó mới đi? Khương Bân cũng không thể chờ đợi được rời khỏi nơi quỷ quái này. Chờ đuổi Ngô trưởng lão đi rồi mới khởi hành. Lôi Đình cổ thành hiện tại bộ dáng như thế nào? Diệp Tiêu Tiêu hỏi. Hồ Diên gia tộc hỗ trợ điều tra tình huống Lôi Đình cổ thành. Nơi đó không biến thành hoang thành, ngược lại thành nơi dòng binh nghỉ chân. Bên trong tất cả đều là tửu lâu cùng hoa lâu, vô cùng loạn. Lôi Đình cổ thành tiếp giáp với rừng rậm Vân La, 8 năm trước chính là nơi rất nhiều dòng binh nghỉ chân cùng tiếp tế. Từ khi Tần gia rút lui, dân thành di chuyển, nơi đó biến thành nơi vô chủ, hàng ngàn dòng binh đem nơi đó biến thành địa bàn của mình, trình độ hỗn loạn có thể tưởng tượng được, nhiều thương nhân cũng nắm bắt cơ hội mở cửa hàng ở đó, thu mua bảo bối mà dòng binh thu hoạch trong rừng với giá thấp. Khương Bân và Diệp Tiêu Tiêu trao đổi ánh mắt, chúng ta về xử lý trước. Tần Mệnh lắc đầu, những dòng binh kia đều là đồ liều mạng. Bọn họ sống ở đó rất nhiều năm, không có khả năng dễ dàng rời đi. Các ngươi đi ít người, bọn họ sẽ không phản ứng. Người đi nhiều hơn 20 vạn người này làm sao rời đi. Ta đã nghĩ qua, phái một đội 100 người trở về điều tra tình huống, thuận tiện đem chuyện Thanh Vân Tông xá miễn tuyên truyền ra ngoài. Chúng ta trước tiên tập trung lực lượng đem người chuyển đến một nơi nào đó, bên ngoài rừng rậm, tìm điểm dừng chân, sau đó xem tình huống chỉnh đốn những dòng binh kia. Tốt, nghe thiếu gia an bài. Trong khoảng thời gian này có thể sẽ rất vất vả, để cho đội hộ vệ đều chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần có thể xây dựng lại Lôi Đình cổ thành, có khổ hơn nữa chúng ta đều nhận. Khương Bân dùng sức duỗi cánh tay, tràn đầy sức sống. Cảm giác hiện tại giống như gông xiềng trên người đều được cởi bỏ, nhẹ nhõm, thoải mái. Tần Mệnh nói, đồ thúc, đem tinh thạch cùng linh thảo đều chia cho đội hộ vệ. Tất cả đều được chia. Điều này không thể được. Đồ vệ lắc đầu. Thiếu gia, số lượng tinh thạch này có hơn 7.000 khối. Còn có mấy trăm khối tinh thạch trung phẩm, hơn 10 khối tinh thạch thượng phẩm, quá chân quý, không thể phân chia, chúng ta vẫn nên giữ lại làm gia sản của tân thành chủ phủ. Khương Bân cũng cự tuyệt. Diệp Tiêu Tiêu khuyên nhủ, đúng vậy thiếu gia, ta biết người tốt bụng, nhưng muốn xây dựng lại cổ thành Lôi Đình, đây đều là tiền cần thiết. Tần Mệnh cười khẽ, chuyện xây dựng lại thành cổ giao cho Hồ Diên gia tộc, bọn họ sẽ an bài thương đội tới đây, đến lúc đó toàn diện tiếp quản. Để cho đội hộ vệ tăng thực lực mới là mấu chốt. Các ngươi tự xem mà phân chia, để lại cho ta một chút là được. Thật vậy. Ba người ngạc nhiên. Là thật, chuyện xây dựng lại thành cổ không cần phí công nữa. Nhiệm vụ trọng yếu nhất của chúng ta bây giờ chính là tăng lên thực lực, bằng không mặc dù thành cổ xây xong, nhưng cũng chỉ là một quả hồng mềm, người khác tùy tiện bóp. Thiếu gia, ngài cùng Hồ Diên chắc chắc rốt cuộc có quan hệ gì? Vì sao Hồ Diên gia tộc bọn họ lại tận hết sức lực hỗ trợ chúng ta như thế? Các ngươi yên tâm, bên trong không có âm mưu. Đồ vệ bọn họ gật đầu. Nếu thiếu gia đã nói không sao, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Thương hội Hồ Diên gia tộc là thương hội lớn nhất Bắc Vực, có bọn họ toàn lực hỗ trợ, xây dựng lại Lôi Đình cổ thành chỉ là ở trong tầm tay. Đem tinh thạch phân xuống, cũng đem linh thảo linh quả phân chia, mau chóng tăng lên thực lực. Thuận tiện đem chuyện Hồ Diên thương hội hỗ trợ cũng nói với đội hộ vệ, cổ vũ mọi người. Được rồi, ta sẽ đi. Khương Bân đột nhiên nhảy xuống từ đỉnh núi.

dám sát hại lãnh chấp Bạch trưởng lão, dám sát hại đệ tử Thanh Vân Tông. Lãnh chấp Bạch trưởng lão vì Thanh Vân Tông vất vả nhiều năm, cuối cùng lại rơi vào kết cục chết thảm tại đây, quá thảm. Tần Mệnh nói rất nghiêm túc, Ngô trưởng lão nghe được mà muốn mắng người. Tất cả mọi người đều là người thông minh, đều biết ý tứ trong lời nói. Tần Mệnh đáng ghét này, quá kiêu ngạo. Ngô trưởng lão sao lại không nói lời nào, là nghĩ đến cái gì sao? Ngô trưởng lão lo lắng trong khu mỏ có mai phục, không dám kích thích Tần Mệnh quá mức nữa. Chuyện này chúng ta sẽ cẩn thận điều chỉnh, giao cho ta đi. Vậy thì tốt, vất vả rồi. Tất cả chúng ta đều đã dọn dẹp và sẵn sàng về nhà ngay hôm nay. Chúc mừng, trên đường chú ý an toàn. Ngô trưởng lão giấu lấy lương tâm nói. Khu mỏ hôm nay sắp đóng cửa, người của ta đều tập trung ở quảng trường. Ngô trưởng lão có muốn đi nói hai câu không? Không cần, chuyện của các ngươi, ta sẽ không xen vào. Bọn họ bị nô dịch 8 năm, trong lòng có bóng ma, đến bây giờ còn không thể tin được tự do. Ta muốn mời Ngô trưởng lão đi vào nói hai câu, liền tỏ thái độ là được. Thật không cần, ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không muốn gặp lại trưởng lão Thanh Vân Tông. Làm sao có thể, về sau mọi người vẫn là người một nhà. Xin mời, chỉ cần hai câu đơn giản. Hắn càng như vậy, Ngô trưởng lão càng bất an, là thật bất an, trước mặt bày hơn 700 thi thể. Một cảm giác tử vong uy hiếp chân thật lại mãnh liệt tràn ngập, muốn cường thế cũng cường thế không nổi. Hắn có thể chưa từng nghĩ tới, có một ngày mình lại đứng ở trước mặt Tần Mệnh, vậy mà. Sợ hãi. Đám người Hà Hướng Thiên kỳ quái, khí thế của Ngô trưởng lão sao yếu. Nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt khẽ biến, Tần Mệnh dám hại lãnh chấp Bạch, có thể cũng đang tính toán cả bọn họ hay không. Tần Mệnh bình tĩnh nhìn Ngô trưởng lão, bỗng nhiên nở nụ cười, Ngô trưởng lão đang sợ hãi. Ta có cái gì phải sợ? Ngô trưởng lão hừ nhẹ, nhưng trong lòng không có sức lực, hắn biết Tần Mệnh trong xương cốt có một cỗ ngoan độc, nhưng không nghĩ tới lại dám hại lãnh chấp Bạch. Vậy mời vào khu mỏ nói hai câu. Ta chỉ phụ trách đến giao nhận, mặc kệ chuyện khu mỏ. Lần này Sơn Phỉ tập kích Đại Thanh Sơn, sự kiện ác liệt, ta muốn mau chóng trở về thông báo. Thi thể lãnh chấp Bạch trưởng lão thì sao? Tạm thời lưu lại. Ngươi qua lại 10 ngày, ai quản? Nếu không như vậy đi, Ngô trưởng lão ngươi trở về, để bọn người Hà Hướng Thiên ở lại. Nơi này còn có rất nhiều việc cần phải giao tiếp một phen. Không cần đâu. Ta vẫn là trở về. Hà Hướng Thiên trong lòng run rẩy, vội vàng xua tay, thật sợ, hắn sợ Ngô trưởng lão quay đầu đi. Chính mình cũng thành một bộ thi thể nằm trên mặt đất, sau đó bị Tần Mệnh làm lý do lung tung lừa gạt qua, chết không rõ ràng. Các ngươi đi rồi, chúng ta cũng đi rồi. Những thi thể này không tới mấy ngày sẽ bị dã thú ăn sạch sẽ. Ai sẽ chịu trách nhiệm vào thời điểm đó? Các ngươi có thể ở lại thêm vài ngày nữa không? Ngô trưởng lão thăm dò. Ha ha. Tần Mệnh không nhẹ không nặng cười, cũng không nói lời nào. Khóe mắt Ngô trưởng lão co rút, cắn răng nói, ta trở về. Những người khác ở lại và giữ xác chết. Trưởng lão. Hà Hướng Thiên thất thanh hô to. Vậy cứ định như vậy, Tần Mệnh, ta khuyên ngươi một câu. Ngươi hiện tại còn chưa đủ tư cách kiêu ngạo, tốt nhất là nên khiêm tốn. Ngô trưởng lão nhìn lướt qua Tần Mệnh một cái, xoay người rời đi. Chờ một chút. Tần Mệnh giơ tay lên ngăn lại. Đám người đồ vệ toàn bộ bước về phía trước, ngăn ở trước mặt Ngô trưởng lão. Ngươi muốn gì? Ta rất tò mò 8 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không biết Ngô trưởng lão có hứng thú nói một chút hay không? Hừ, hỏi phụ thân ngươi đi. Ngô trưởng lão phá mở đám người đồ vệ, rời khỏi khu mỏ. Hắn vừa đi, Hà Hướng Thiên đã luống cuống, đệ tử Thanh Vân Tông lưu lại cũng thành thật, khí thế cũng không dám thở dốc, sợ Tần Mệnh giơ tay lên, bọn họ cũng trở thành một trong hơn 700 thi thể trên mặt đất kia. Tần Mệnh nhìn phương hướng Ngô trưởng lão rời đi, thật lâu cũng không nói gì. Hà Hướng Thiên thấp thỏm bất an, lặng lẽ nhìn mặt Tần Mệnh vài lần, lại không dám nhìn nhiều. Hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ sợ Tần Mệnh, mấy tháng trước đối phương còn là nô bộc của đệ tử hạ đẳng, nhưng giờ khắc này, thật sự có chút run rẩy, dưới chân tất cả đều là thi thể, rất có thể đều là do tên điên này hạ lệnh giết. Đồ thúc, Tần Mệnh cho đồ vệ ánh mắt ý bảo. Đồ vệ gật đầu lui đi, đi sâu vào khu mỏ. Hắn ta đi làm gì? Hà Hướng Thiên nhịn không được hỏi. Hà sư huynh yên tâm, sẽ không hại ngươi. Tần Mệnh lộ ra một nụ cười. Thật sao? Hà Hướng Thiên không quá tin tưởng, vậy còn có thể làm cái gì nữa? Tần Mệnh thu hồi ánh mắt, liếc mắt nhìn Hà Hướng Thiên, các ngươi tự mình ở lại chỗ này được không? Xung quanh núi có thể sẽ có sơn phỉ linh yêu. Hẳn là có thể. Hà Hướng Thiên hận không thể lập tức tiễn Tần Mệnh đi, hắn tình nguyện đối mặt với sơn phỉ linh yêu, cũng không muốn cùng Tần Mệnh ở cùng một chỗ. Những đệ tử Thanh Vân Tông khác đều có đồng cảm, bọn họ nghĩ không ra đêm khuya hôm trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối có liên quan đến Tần Mệnh, đủ tàn nhẫn, đủ can đảm. Bọn họ có thể tưởng tượng, tương lai Tần Mệnh nhất định sẽ trả thù Thanh Vân Tông, tên điên này mang thù.

May mà hiện tại không thấy rong binh. Đội ngũ hơn 4 vạn người vô cùng khổng lồ, mặc dù mỗi người đều rất cố gắng, nhưng tốc độ tổng thể vẫn rất chậm, đến giữa trưa mới đi ra hơn 30 dặm, dẫn tới hàng ngàn linh yêu chú ý đến, ngay cả trên bầu trời cũng chiếm cứ rậm rạp mãnh cầm. Họ hoàn toàn coi hơn 4 vạn con người này là thức ăn ngon. Thiếu gia, linh yêu càng ngày càng nhiều. Đội hộ tống bắt đầu căng thẳng. Đội ngũ dừng lại, tập trung lại với nhau. Tần Mệnh giơ tay lên. Nhóm hộ vệ cao giọng quát lệnh, mênh mông đội ngũ lục tục dừng lại, tiếp theo dưới chỉ huy tập hợp về phía trước, Tần Mệnh hạ lệnh, lưu lại 400 người phụ trách thủ hộ, còn lại đội hộ vệ liên thủ ảnh nhận, một nén nhang sau tập thể tiến công. Có thể giết bao nhiêu giết bấy nhiêu. Đội hộ vệ nhanh chóng điều chỉnh, hơn 400 người phân tán ra xung quanh đám người. Đám người đồ vệ chia làm 5 bộ phận, phân tán các phương vị khác nhau, xúc thế chờ phát động, đội ảnh nhận trong rừng rậm cũng nhận được mệnh lệnh, bắt đầu lặng lẽ tới gần bầy linh dược. Số lượng linh yêu tuy rằng rất nhiều, nhưng đều là quần thể độc lập, vô cùng phân tán. Bọn chúng vừa thấy đội ngũ dừng lại, cũng dừng ở trong rừng rậm, cẩn thận quan sát. Một đám hắc lân cự mãng nhịn không được trước tiên, lục tục từ trong rừng xuất hiện, tới gần phía đội ngũ. Chúng có chiều dài gần 2 thước, vô cùng tráng kiện, lân phiến vô cùng rộng rãi, cũng vô cùng cứng rắn, giống như khoác lên lớp áo giáp cứng cỏi. Thời gian đã đến, giết! Đồ vệ cao giọng quát lệnh, 400 người giống như mũi tên nhọn thoát cung. Giết về phía bầy linh yêu, đội ảnh nhận âm thầm đồng thời hiện thân, triển khai tập kích cắn nuốt đối với linh yêu ẩn núp. Rừng rậm yên tĩnh nhất thời đại loạn, võ pháp hoa mỹ tạo thành mảng lớn tử vong, từng mảnh bao phủ bầy linh yêu. Đám linh yêu kinh hãi, rút lui 4 phía. Cuộc săn giết kịch liệt kéo dài hơn nửa canh giờ, hủy diệt từng mảnh đất rừng, cũng bắt giết hơn 700 đầu linh yêu, nhất cử trấn trụ linh yêu gần đó. Một sự điều chỉnh ngắn ngủi, đội ngũ lần nữa lên đường. Đám linh yêu rất ít đuổi kịp. Đều đi tranh nhau thi thể những linh yêu bị đội hộ vệ chém giết. Trước khi trời tối, xung quanh đội ngũ lại tụ tập đầy linh yêu. Tần Mệnh ra lệnh một tiếng, lần thứ 2 tàn sát, sát phạt tàn nhẫn không chỉ dọa lui linh yêu khác, cũng để lại thức ăn cho chúng nó. Nếu đã có thức ăn, thì không cần phải mạo hiểm săn mồi đến con người nữa. Nửa đêm, hơn 40.000 người đã kiệt sức và không thể chịu đựng được nữa. Lúc này một đội hộ vệ phía trước dò đường chạy trở về, thiếu gia. Đi thêm 200 mét nữa, liền đi ra khỏi rừng rậm Vân La. Tìm một chỗ an toàn rộng rãi, chuẩn bị cắm trại. Tần Mệnh thở phào nhẹ nhõm, hữu kinh vô hiểm, tốt xấu gì cũng đã đi ra. Trái tim đám người đồ vệ cũng đều hạ xuống, phân phó các huynh đệ đem tin tức tốt nói cho mọi người biết. Rời khỏi rừng rậm chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn phải dựng trại dựng lều, chuẩn bị tiếp đãi đội ngũ thứ hai. Kim Diễm Thành, một trong những thành cổ phụ thuộc Thanh Vân Tông, cách Lôi Đình cổ thành không đến 300 dặm, cũng nằm ở phía tây rừng rậm Vân La, là một cự thành nguy nga được xây dựng bên trong núi. Năm đó trong năm đại cổ thành Lôi Đình cổ thành cùng Kim Diễm Thành mạnh nhất, về sau Lôi Đình cổ thành xuống dốc, Kim Diễm Thành thuận lý thành trương trở thành mạnh nhất, còn tiếp nhận rất nhiều cường giả chạy trốn từ Lôi Đình cổ thành. Hiện tại bất luận là thực lực phủ thành chủ, hay trình độ phồn hoa của thành cổ, đều vượt xa 3 tòa thành cổ khác, tài bảo tiến cống cho Thanh Vân Tông hàng năm càng là vô số kể. Đêm khuya, thành chủ Kim Diễm Thành, Nam Cung Thần Giật đi tới mật địa nơi sâu nhất trong thành phủ, đánh thức thành chủ cũ, Nam Cung Lăng Vũ. Phụ thân, ta vừa nhận được tin tốt. Nam Cung Thần Giật ôm quyền hành lễ, hắn tuấn lãng nho nhã, không che giấu được hưng phấn trong lòng. Ta sắp nhập thổ rồi, còn có thể có tin tức tốt gì? Nam Cung Lăng Vũ với mái tóc trắng xóa, mặt đầy nếp nhăn, chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra khỏi vùng tối tăm. Thoạt nhìn ra đến không nhìn ra bộ dáng, nhưng ánh mắt mở ra vẫn ẩn hiện tinh mang như trước. Người của Tần gia sắp trở về rồi. Xảy ra chuyện gì? Ngài còn nhớ Tần Mệnh không? Tần Mệnh. Nam Cung Lăng Vũ suy nghĩ một chút, có chút ấn tượng, con trai duy nhất của Tần gia kia. Người bị đưa đến Thanh Vân Tông. Chính là hắn. Hắn làm nô bộc 8 năm, cũng không biết đột nhiên gặp cơ duyên gì. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, không chỉ được chọn tham gia trà hội Bát Tông, còn đạt được thứ hạng bảng 5 trong Bát Tông trà hội. Ồ! Nam Cung Lăng Vũ kinh ngạc. Ở trà hội Bát Tông nổi danh cũng không phải là chuyện đơn giản, bảng 5 càng là sẽ danh động bắc vực. Ngay cả Thanh Vân Tông cũng không rõ trên người hắn đã xảy ra chuyện gì. Bất quá những thứ này không quan trọng, quan trọng là tông chủ Thanh Vân Tông xá miễn thân phận nô bộc cho Tần Mệnh, tăng lên đến đệ tử Kim Linh, còn xá miễn cho Lôi Đình cổ thành. Nam Cung Lăng Vũ chậm rãi gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, bất ngờ ngẩng đầu, cùng Nam Cung Thần Giật nhìn nhau. Nam Cung Thần Giật kích động khó nhịn, dùng sức gật đầu, người của Tần gia muốn trở về. Tốt, thật tốt, Nam Cung Lăng Vũ liên tục hô tốt rồi. Tần gia bây giờ còn có ai còn sống? Ngoại trừ một chút người không quan trọng, chính là Tần Dương cùng Lý Linh Đại. Có người còn sống là tốt rồi. Nam Cung Lăng Vũ xoay người đi vào mật thất,

một lời nói ấm áp, làm cho mọi người cảm động. Tần Mệnh cùng thương cảm, nhưng trong lòng lại nói thầm, có phải Kim Diễm Thành quá nhiệt tình hay không, bọn họ thật sự là tới hỗ trợ. Hay ta quá nhạy cảm? Đồ vệ, còn có Khương Bân, nhiều năm không gặp. Nam Cung Thần Giật chào hỏi bọn họ. Nam Cung Thành Chủ, cảm tạ ngài vì Lôi Đình Cổ Thành làm hết thảy. Tối hôm qua chúng ta còn tưởng rằng, đồ vệ bọn họ trịnh trọng hành lễ. Còn tưởng rằng ta muốn chiếm Lôi Đình Cổ Thành các ngươi. Ha ha, Nam Cung Thần Giật ta không đến mức lợi dụng khi người ta gặp khó khăn. Đồ vệ xấu hổ cười bồi, ngài thứ lỗi, chúng ta ở Đại Thanh Sơn khổ quen rồi, đột nhiên như vậy. Đừng nói nữa, ta đều hiểu, đây xem như là một chút bù đắp của ta. Từ nay về sau, Kim Diễm Thành sẽ toàn lực tài trợ Lôi Đình Cổ Thành, tận lực khôi phục năm đó phồn vinh. Tần Mệnh mỉm cười, ta cũng không biết nên báo đáp như thế nào. Nào, nếu ta muốn người báo đáp, sẽ không phải là chuẩn bị trước chờ ngươi về nhà. Ngươi năm đó còn nhỏ, không biết tình huynh đệ giữa ta và phụ thân ngươi, chúng ta đó là hảo huynh đệ thiếu chút nữa kết bái. Nam Cung Thần Giật rất là cảm khái. Phụ thân ngược lại thường nhắc tới ngươi. Tần Mệnh kỳ quái, có chuyện này, mấy năm nay ta vẫn tiếc nuối không thể giúp các ngươi, cảm tạ trời cao, các ngươi đã trở lại. Nam Cung Thần Giật lại vỗ vỗ bả vai Tần Mệnh, ôm hắn giới thiệu. Nào, ta giới thiệu cho ngươi, đây là Nam Cung Diệu, đây là Nam Cung Thiền. Một nam một nữ hai thiếu niên cười khẽ gật đầu, cũng đang đánh giá Tần Mệnh. Thiếu niên là nhi tử của Nam Cung Thần Giật, Nam Cung Diệu, một vị công tử tuấn tú, mặc một bộ trường bào màu tím thêu hoa văn đỏ, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu trắng, quần áo cầu kỳ, hợp thể tu thân. Sống mũi hắn cao thẳng, một bờ môi mỏng, lông mày như kiếm nghiêng nghiêng, mấy sợi tóc đen bay vào thái dương. Anh tuấn tiêu sái, đường nét khuôn mặt hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Thiếu niên mười phần xinh đẹp. Thiếu nữ là nữ nhi của Nam Cung Thần Giật, Nam Cung Thiền. Một thân y phục màu xanh dương, nụ cười như hoa, làn da sáng hơn tuyết, hai mắt tựa như một dòng nước trong veo. Dung mạo nàng tú lệ, mặt mày ẩn nhiên có một cỗ thanh khí thư quyển. Tần công tử, đã lâu không gặp, còn nhớ rõ ta không? Tần Mệnh đối với tên của bọn họ có chút ấn tượng, bộ dáng sớm đã quên, dù sao đó cũng là chuyện khi còn bé. Nam Cung Diệu lớn hơn Tần Mệnh 2 tuổi, Nam Cung Thiền lớn hơn hắn 1 tuổi, hai người đều kế thừa nét ưu tú của phụ mẫu rất tốt, dung mạo thật tuấn mỹ. Tần Mệnh gật đầu, bất chi bất giác, chúng ta đều đã trưởng thành. Nam Cung Diệu khẽ thở dài, đúng vậy, đã trưởng thành rồi, ngươi cũng chịu khổ. Sau này không cần lo lắng nữa, có chúng ta đây. Nam Cung Thiền vẻ mặt đều là ôn nhu, cả người đều là thanh tú. Sau này gặp phải vấn đề gì thì cứ hỏi phụ thân ta, ngài có thể cho ngươi chút chủ ý. Đừng một ngày nào đó lại trong lúc vô ý chọc giận Thanh Vân Tông. Nam Cung Thần Giật nói, đừng đứng bên ngoài nữa, vào trong thành chậm rãi tán gẫu. Tần Mệnh lần nữa cảm tạ, an bài Khương Bân dẫn người trở về, đem hơn 20 vạn thành dân đều rời tới. Thiếu gia, ngài cẩn thận, ta làm sao cảm thấy có gì đó không đúng. Khương Bân nhỏ giọng nhắc nhở, vô sự hiến ân cần, không phải gian xảo thì tức là đạp trích. Tần Mệnh cũng cảm giác kỳ quái, trong ấn tượng của hắn quan hệ giữa Nam Cung Thần Giật và phụ thân không thân mật như vậy. Hơn nữa Nam Cung Thần Giật biểu hiện ra nhiệt tình tựa hồ có chút quá nóng. Nếu như là hài tử kinh nghiệm sống chưa nhiều, thật có thể bị làm cho cảm động đến rối tinh rối mù, nói không chừng trực tiếp muốn cùng Nam Cung Diệu xưng huynh gọi đệ. Nhưng Tần Mệnh hết lần này tới lần khác không phải loại hình này, tâm trí của hắn đều thành thục như người 20-30 tuổi, trong lòng tự nhiên liền có cảm giác cảnh giác. Cho dù đó là nhạy cảm hay không, thì cẩn thận đầu tiên vẫn sẽ không sai. Nam Cung Thần Giật mang theo bọn người Tần Lệnh đi vào cổ thành. Trên đường phố vô cùng sạch sẽ, đều không nhìn thấy cỏ dại, cửa hàng hai bên đều đã đóng cửa, ngoại trừ binh lính Kim Diễm Thành tuần tra, thì không nhìn thấy bóng người khác. Tần Mệnh nhìn đường phố quen thuộc lại xa lạ xung quanh, cố gắng nhớ lại với cảnh tượng trong trí nhớ, nhưng trong mắt lại đầy rách nát, cả thành hoang vắng, đá phiến trên mặt đất bò đầy vết nứt, khắp nơi có thể thấy được ổ gà, rất nhiều tử lâu đều đã biến thành phế tích, mọc đầy cỏ hoang. Đây chỉ là dáng vẻ của đường phố chính, những nơi khác trong thành sẽ phá vỡ thành cái dạng gì? Người và vật không còn. Xúc cảnh sinh tình. Tần Mệnh sầu não, lại không trở về được như lúc trước nữa rồi. Nam Cung Thiền ở bên cạnh hắn, ôn nhu nhẹ nhàng nói, tất cả đều sẽ ổn, không cần quá khổ sở. Nam Cung Diệu cũng trấn an, có chúng ta ở đây, dòng binh không dám đến quấy rối. Chúng ta sẽ ở đây cho đến khi ngươi xây dựng lại phủ thành chủ. Tần Mệnh lại hàn huyên hai câu cảm tạ. Nam Cung Thiền cảm khái, kỳ thật, ta hầu như đều đã quên ngươi. Mấy ngày trước phụ thân vừa nhắc tới, nói Tần gia được xá miễn, các ngươi sắp trở về, ta mới nhớ lại ngươi năm đó, biết ngươi mấy năm nay chịu khổ, thật đáng tiếc, rất đau lòng. Phụ thân nói muốn tới hỗ trợ, ta và ca ca cũng liền đều đi theo. Nam Cung Diệu nói, ngươi ở Thanh Vân Tông, chúng ta có tâm vô lực,

thậm chí cùng tổ chức nơi khác có liên hệ mật thiết, trong này bao gồm Thanh Vân Tông, nghe nói ngay cả tông chủ Thanh Vân Tông cũng rất khách khí đối với tộc trưởng Hô Diên gia tộc. Tình huống cụ thể còn chưa rõ ràng, phụ thân đã chạy tới cửa thành, đang thương lượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đi xem một chút. Nam Cung Thiền rất kỳ quái, chẳng lẽ là Hô Diên gia tộc nhìn chuẩn cơ hội xây dựng lại Lôi Đình cổ thành? Nếu như bọn họ nhúng tay vào, Kim Diễm thành thật không dễ cự tuyệt. Dù sao thực lực địa vị hai bên đều hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Tần Mệnh cùng Hô Diên chắc chắc trao đổi ánh mắt, nhẹ nhàng cười, cũng đi theo. Trước khi đi ra khỏi thành phủ, bốn phía không có người, Tần Mệnh nhẹ giọng nói một tiếng, người hủy Tần gia ta, có thể chính là Nam Cung gia tộc. Ánh mắt Hô Diên chắc chắc hơi ngưng tụ, nụ cười vẫn như trước, vui vẻ đi theo Tần Mệnh ra khỏi thành phủ. Ngoài cửa thành, hơn 300 xe ngựa, đội ngũ hơn 1.000 người, xếp thành hàng dài, kéo dài trong vùng hoang dã phía trước. Phía trước đoàn xe giơ cao cờ Vạn Bảo Thương Hội cùng cờ của Hô Diên gia tộc, bọn họ cũng không có bao nhiêu hộ vệ, cũng không cần. Chỉ là hai mặt cờ là có thể trấn trụ rất nhiều bọn cướp tâm mang bất chính. Một người khổng lồ cao 3 thước đứng ở đội ngũ phía trước, toàn thân lông đen, cơ bắp giống như con rắn nhỏ quấn đầy toàn thân. Hùng tráng khoa trương, hiển nhiên là một ma viên nóng bỏng. Khuôn mặt hắn xấu xí dữ tợn, khiêng một cây côn to lấp lánh kim quang, làm cho người ta có loại khí thế áp bách kinh người. Ngưu Đại Hải, một trong tam đại cận vệ thiếp thân của tộc trưởng Hô Diên gia tộc, bởi vì hình thể khoa trương, tính tình nóng nảy, cùng với địa vị trong Hô Diên gia tộc, ở Bắc vực có chút danh tiếng. Nam Cung Thần Giật đứng ở đầu thành, cao mày, thương đội Hô Diên gia tộc làm sao lại tới nơi này, chẳng lẽ bọn họ coi trọng cơ hội phát triển Lôi Đình cổ thành. Nhưng tại sao lại cử Ngưu Đại Hải tới đây? Nam Cung thành chủ, mở cửa thành, sao còn đóng lại? Đồ vệ bước nhanh đến đầu thành, trước tiên phải làm rõ bọn họ muốn làm gì. Bọn họ là thương đội, đương nhiên là đến mở cửa hàng. Nam Cung Thần Giật lắc đầu, người nghĩ thật đơn giản, Hô Diên gia tộc mặc dù là thương hội, nhưng những năm gần đây bồi dưỡng rất nhiều võ giả, đã không thỏa mãn với phát triển thương nghiệp. Ngươi cho rằng bọn họ đến chiếm Lôi Đình cổ thành? Rất có thể. Đồ vệ cố ý hỏi, ngươi muốn cự tuyệt như thế nào, vẫn ngăn cản bên ngoài thành như vậy không phản ứng? Ngươi không sợ chọc giận họ? Nam Cung Thần Giật suy nghĩ một chút, tóm lại không thể bỏ bọn họ vào. Đồ vệ trong lòng cười lạnh, ngươi là sợ hỏng chuyện tốt của ngươi. Thiếu gia nhà chúng ta cùng Hô Diên gia tộc có quan hệ rất tốt, nếu không để cho hắn đi nói chuyện. Nam Cung Thần Giật liếc hắn một cái, khoác lác sao? Ta đi xuống nói chuyện với hắn, trước tiên xem tình huống. Nam Cung Thần Giật mang theo đội ngũ nghênh đón tại cửa thành, mặt mỉm cười, thành chủ Kim Diễm, Nam Cung Thần Giật. Xin hỏi các ngươi đây là... Ngưu Đại Hải nghiêng đầu nhìn hắn, cái gì đây? Ngươi nói nửa câu đã nghẹn rồi. Khóe mắt Nam Cung Thần Giật có rút, thô tục. Nhưng hắn không muốn trêu chọc Vạn Bảo Thương Hội, càng không muốn trêu chọc vị ngoan nhân này. Mỉm cười nói, Lôi Đình cổ thành tạm thời do ta làm chủ. Không biết các ngươi dẫn thương đội tới đây là đi ngang qua nghỉ chân, hay là muốn đến thành buôn bán. Ngươi làm chủ. Thanh Vân Tông cũng đem Lôi Đình cổ thành giao cho Nam Cung gia tộc ngươi. Ngưu Đại Hải ngữ khí cứng rắn, hình thể cao 3 thước làm cho người ta có cảm giác áp bách rất mạnh. Không không, các ngươi hiểu lầm rồi, ta tới hỗ trợ. Tần Mệnh bận chuyện thành phủ, ta thay hắn phản ứng chuyện trong thành. Ai là thành chủ Lôi Đình cổ thành? Đương nhiên là Tần Mệnh. Ta muốn gặp Tần Mệnh. Trên khuôn mặt xấu xí của Ngưu Đại Hải nhìn không ra biểu tình, cứng rắn lãnh ngạo. Tính tình Nam Cung Thần Giật có tốt đến đâu cũng bị hắn kích thích quá sức, cho mặt không biết xấu hổ. Hiện tại không được, ngươi muốn kinh doanh, nói chuyện với ta. Ta không đồng ý, ngươi không được vào thành. Ngưu Đại Hải nhíu mày nhìn hắn, bất thình lình một câu, ngươi vênh váo cái gì? Ta là vì bảo hộ Lôi Đình cổ thành. Kim Diễm Thành từ khi nào đã thân một nhà với Lôi Đình cổ thành rồi? Tại sao ta không nhớ? Ngưu Đại Hải chỉ là phụ mệnh hộ tống đoàn xe, không biết tình huống trong thành cổ. Nhưng ít nhất cũng biết năm đó Lôi Đình cổ thành cùng Kim Diễm Thành quan hệ rất bình thường. Hắn tân tân khổ khổ hộ tống đoàn xe tới, nhưng lại bị chặn ở ngoài thành. Nếu như là người khác thì thôi, bất thình lình xuất hiện Nam Cung Thần Giật, cái này chẳng tính là chuyện chim gì. Nam Cung Thần Giật không muốn náo loạn. Vạn Bảo Thương Hội các ngươi muốn làm ăn, có thể. Nhưng phải được ta đồng ý, để ta sắp xếp. Ta muốn gặp Tần Mệnh. Ngưu Đại Hải đầu một sợi gân, nghĩ không ra thứ gì cũng không muốn. Dù sao ta cũng tới tìm Tần Mệnh, ngươi là ai chứ? Ta nói rồi, tạm thời không được. Nam Cung Thần Giật căng mặt. Ngưu Đại Hải cầm gậy sắt nặng nề kéo trên mặt đất, trừng to mắt, ta muốn gặp Tần Mệnh. Vạn Bảo Thương Hội các ngươi hiện tại buôn bán đều thành cường mua cưỡng bán. Ai nói ta đến làm ăn, Ngưu gia đến giao hàng. Giao hàng không phải là kinh doanh. Miễn phí, như thế nào, không được. Ngưu Đại Hải tính tình nóng nảy, luân phiên thiết côn chấn hướng dẫn Cung Thần Giật, họ Nam kia, tránh ra. Khóe mắt Nam Cung Thần Giật có rút, ta họ Nam Cung, Ngưu Đại Hải trừng mắt, ta họ Ngưu Đại. Tránh ra. Nam Cung Thần Giật quá sức tức giận, không có cách nào nói chuyện phiếm. Đồ vệ nhìn đến nhếch miệng, Diệp Tiêu Tiêu và Khương Bân vui vẻ, chúng ta thích vị Ngưu gia này. Ha! Thiếu gia! Ngưu Đại Hải đột nhiên hai mắt sáng ngời, nhếch miệng nở nụ cười. Thiếu gia! Nam Cung Thần Giật quay đầu lại, Nam Cung Thiền, Nam Cung Diệu cùng Tần Lệnh bọn họ từ cửa thành chạy tới. Đây là Ngưu Đại Hải, cận vệ của tộc trưởng Hô Diên gia tộc. Nam Cung Diệu cùng Nam Cung Thiền đều đã nghe qua hắn, chỉ là nổi danh không bằng gặp mặt, hình thể khoa trương, khí thế hung hãn đập vào mặt, đều làm cho người ta âm thầm kinh hãi. Hô Diên gia tộc rốt cuộc muốn làm gì? Phái thương đội tới đây thì thôi, như thế nào lại còn phái cận vệ thiếp thân của tộc trưởng tới? Ngưu thúc, Hô Diên chắc chắc cười ha hả đi lên trước, ôm quyền hành lễ. Thiếu gia, giọng của Ngưu Đại Hải cao lên, hướng hắn khom lưng hành lễ. Thiếu gia, Nam Cung Thiền cùng Nam Cung Diệu theo bản năng hô lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn viên thịt bên cạnh. Hô Diên gia tộc, thiếu gia, hai người có chút choáng váng. Ngưu Đại Hải gào thét, đây là nhị công tử Hô Diên gia tộc chúng ta. Mở to trong mắt các ngươi thấy rõ rồi. Nam Cung Thần Giật kinh hãi, lại nhìn Tần Mệnh cùng Hô Diên chắc chắc, quan hệ hai người hình như không tồi. Tần Mệnh giải thích, Hô Diên gia tộc đến hỗ trợ xây dựng lại cổ thành. Mấy ngày nay ta đang bận rộn bế quan, chưa kịp giải thích với các ngươi. Ngươi chính là Tần Mệnh. Ngưu Đại Hải chỉ vào Tần Mệnh. Tiền bối ngài tốt. Tần Mệnh cũng cung kính hành lễ. Ngưu Đại Hải chợt nhướng mày, tỉ mỉ quan sát một lát, huyền võ cảnh. Vừa mới đột phá. Tần Mệnh gật đầu. Huyền võ cảnh. Thiếu gia ngươi đột phá rồi. Đồ vệ kinh ngạc, chuyện khi nào? Tại sao ta không biết? Nam Cung Diệu và Nam Cung Thiền lại đồng loạt nhìn Tần Mệnh. Huyền võ cảnh. Hắn thế nhưng lại không tiếng động đột phá. Tốc độ biến thái này là gì? Ha ha, tốt, tốt, chủ nhân không nhìn lầm người. Ngưu Đại Hải cười to, lúc đến, tộc trưởng còn nói, nếu Tần Mệnh có thể đột phá tới huyền võ cảnh trong vòng nửa năm, trong gia tộc sẽ không còn thanh âm phản đối. Hiện tại ngược lại, trực tiếp đột phá. Tốc độ này, thiên phú này, tương lai thỏa đáng có thể tiến vào thánh vũ cảnh. Lần này hắn trở về có thể có một lời giải thích. Cũng đừng ở đây nữa, vào thành đi. Hô Diên chắc chắc gọi đoàn xe vào thành. Nam Cung Thần Giật lập tức khôi phục tươi cười. Như vậy, nếu là bằng hữu của Tần Mệnh, chính là bằng hữu của chúng ta, có nhiều đắc tội, kính xin thứ lỗi, xin mời. Thương đội Hô Diên gia tộc tiến vào cổ thành, tất cả xe ngựa vận chuyển đều là thức ăn và y phục, còn có dược liệu cần thiết. Đây chỉ là nhóm đầu tiên, tiếp theo còn có thêm nhiều vật tư, đều là vì trợ giúp Lôi Đình cổ thành vượt qua mùa đông giá rét sắp tới, mau chóng xây xong phòng ốc, khôi phục thành thị vận hành bình thường. Nam Cung Thần Giật trăm triệu lần không nghĩ tới Tần Mệnh, lại mời thương hội khổng lồ như vậy hỗ trợ. Bỗng nhiên phát hiện dường như hắn đã xem thường Tần Mệnh, hắn vụng trộm hạ nghiêm lệnh cho Nam Cung Thiền và Nam Cung Diệu, điều tra rõ ràng Tần Mệnh, đừng cho bọn họ trở tay không kịp nữa. Hai huynh muội rất tự nhiên làm bạn với Tần Mệnh, hỏi han ân cần. Tần Mệnh thoải mái ứng phó bọn họ, một bên đi khắp nơi ở trong thành, xem mọi người an bài như thế nào, xem tâm tình mọi người như thế nào, lại nhìn tường thành thế nào. Đảo mắt đã đến trạng vạng, hai huynh muội có chút sốt ruột, Tần Mệnh này hình như có cảnh giác, trong miệng không lấy ra được một chút tin tức tác dụng. Nam Cung Diệu vốn định nói chuyện từ miệng Hô Diên chắc chắc, nhưng gã mập mạp này càng giảo hoạt, vui vẻ ha hả cái gì cũng nói nhưng lại như là cái gì cũng không nói. Ca, có người tìm huynh. Tần Mệnh vừa mới vào thành phủ đã bị Tần Dĩnh kéo lại. Ai vậy? Mỹ nữ nha. Tần Dĩnh cười hì hì lôi kéo hắn đi vào trong. Nam Cung Diệu cùng Nam Cung Thiền trao đổi ánh mắt, đều đuổi theo Tần Mệnh. Nam Cung Thiền cười nói, cô nương nhà nào lại đuổi theo tới nơi này? Một đại mỹ nữ, nhanh, người ta vừa đến. Tần Dĩnh lôi kéo Tần Mệnh mau đi. Muội kích động cái gì? Tần Mệnh buồn cười lắc đầu. Trong tiểu viện, dì từ trong phòng đi ra, đang kéo tay một nữ tử áo trắng, cười sán lạn. Nàng áo trắng hơn tuyết, khí lạnh lượn lờ, tóc dài như mưa, nhu thuận phiêu giật, bóng lưng hoàn mỹ không thể bắt bẻ, đủ để làm cho người ta kinh diễm. Lăng Tuyết cô nương, ca ca ta tới rồi. Tần Dĩnh lôi kéo Tần Mệnh chạy về. Lăng Tuyết, làm thế nào nàng ấy có thể trở lại? Tần Mệnh kỳ quái. Lăng Tuyết vội vàng thoát khỏi dì Tần Mệnh, bước nhanh đến bên cạnh hắn, thật sự không chống đỡ nổi vị trưởng bối này. Ngươi sống ở đâu? Ta ở nơi đó. Tần Mệnh chỉ phía trước, tiểu viện rất đơn giản, chỉ có hai gian phòng. Bên cạnh ngươi ai ở? Không có ai. Ta ở lại. Lăng Tuyết xách bao phục đi thẳng vào phòng kia, nàng không quen giao tiếp với nhiều người như vậy. Dì Lý Linh Đại hài lòng gật đầu, ta liền nói, hai người có chút quan hệ, cái này không phải đều chuẩn bị ở cùng một chỗ. Tần Dĩnh chớp chớp mắt với Tần Mệnh, nắm nắm tay nhỏ làm biểu tình cố gắng. Tần Mệnh không hiểu được, như thế nào lại còn trực tiếp ở lại. Hô Diên chắc chắc đi lên nói thầm, căn phòng kia rõ ràng phải thuộc về ta. Nàng ấy là... Nam Cung Thiền lại kỳ quái, vị nữ tử lãnh diễm tuyệt lệ này là ai? Xinh đẹp động lòng người như thế, thánh linh tinh khiết, giống như nữ tử đi ra từ trong tiên cảnh, cũng không phải là người mà gia tộc hoặc tổ chức bình thường có thể bồi dưỡng ra. Nữ tử như vậy làm sao có thể cùng Tần Mệnh trộn lẫn cùng một chỗ? Còn thoải mái ở trong sân của hắn, Thanh Vân Tông, đệ tử thân truyền Dược Sơn, Lăng Tuyết. Đồ vệ đi theo. Nàng chính là Lăng Tuyết. Huynh muội hai người lại lắp bắp kinh hãi, đương nhiên biết Lăng Tuyết của Thanh Vân Tông, đó là đệ tử duy nhất của trưởng lão Dược Sơn. Nhưng không đúng, không phải lúc trước Tần Mệnh chỉ là nô bộc sao? Làm thế nào trong nháy mắt lại có nhiều bằng hữu như vậy? Phụ thân, chúng ta phải mau chóng ra tay, Tần Mệnh so với chúng ta nghĩ còn phức tạp hơn nhiều. Đêm khuya, Nam Cung Thiền nhắc nhở phụ thân, vốn tưởng rằng Tần Mệnh chỉ là một hài tử vừa mới được thế, không có chỗ dựa, không có bối cảnh, nếu Nam Cung gia tộc cho hắn chút ân huệ, hắn sẽ cảm kích rơi nước mắt, ngoan ngoãn thuận theo. Hiện tại xem ra sai lầm lớn, tiểu tử này rất không đơn giản. Hôm nay tới Nam Cung gia tộc cùng đệ tử thân truyền Dược Sơn, ngày mai sẽ tới ai? Chờ ngày nào đó thế lực bên cạnh Tần Mệnh nhiều hơn, lôi đình cổ thành phức tạp, bọn họ muốn ra tay cũng không có cơ hội. Sắc mặt Nam Cung Thần giật u ám, Tần Mệnh quả thật không đơn giản, ta an bài người, từ trong miệng những đội viên bình thường của Tần gia vệ đội đưa ra tin tức. Tần Mệnh cùng Hô Diên gia tộc có thể có hợp tác sâu hơn, Tần Mệnh còn có một bằng hữu kết giao tốt, Thiết Sơn Hà, Thiết Gia. Nam Cung giật nói, là chúng ta đánh giá sai Tần Mệnh, nhưng hắn hiện tại còn không đến mức hoài nghi chúng ta, cũng rất cảm kích chúng ta, đây là ưu thế của chúng ta, ta đồng ý ý kiến của muội muội, mau chóng ra tay, đừng kéo dài nữa. Ngưu Đại Hải ở trong thành, chúng ta không tiện xuống tay. Vậy thì tránh hắn ra. Có ý gì? Nam Cung Thần giật thật không muốn đánh rắn động cỏ, hơi chút sơ suất liền có thể sẽ bại lộ. Nếu như lại bị Thanh Vân Tông, chúng ta có thể vòng qua những người khác, trực tiếp bắt Lý Linh Đại hoặc là Tần Dương. Lần này chỉ bắt một người, trước tiên dò xét tình huống. Trực tiếp bắt? Không ổn. Đương nhiên không thể trực tiếp bắt, chúng ta phải làm cục trước, rời đi lực chú ý của toàn thành. Kế hoạch của ta là như thế này. Người dân trong thị trấn kết thúc một ngày làm việc và trở về nơi trú ẩn khiêm tốn để nghỉ ngơi. Mặc dù môi trường sống hiện tại và khu vực khai thác mỏ không khác nhau, cũng mỗi ngày bận rộn công việc, nhưng tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Họ làm việc chăm chỉ, đầy nhiệt huyết, mong đợi một tương lai tốt đẹp hơn. Hô Diên gia tộc hôm nay đưa tới rất nhiều thức ăn. Hơn nữa, thị vệ Tần gia từ trong rừng rậm đánh bắt được con mồi. Thức ăn của bọn họ đều rất tốt, nam tử còn có thể đi lĩnh chút rượu giải tỏa mệt mỏi. Không khí trong thành phủ rất hòa hợp. Hô Diên gia tộc đến rót cho người Tần gia một liều thuốc bổ, trên mặt mỗi người đều có nụ cười. Tần Dương và mọi người cảm khái mị lực của thiếu chủ, lại thật sự mời tới Vạn Bảo Thương hội danh động Bắc vực, sau này không cần sợ, có thể an tâm ngủ. Đêm khuya vắng lặng, Tần Mệnh gõ cửa phòng Lăng Tuyết, "Lăng Tuyết sư tỷ, ngủ sớm vậy à? Có việc gì?" Trong phòng, giọng Lăng Tuyết lạnh như băng. "Cái đó, ngươi hiểu?" Tần Mệnh ưỡn lấy mặt cười nói, "Không hiểu." Lăng Tuyết rất dứt khoát. Tần Mệnh gãi gãi đầu, chính là chuyện ước định tối hôm đó của ta với ngươi, sư phụ ngươi lão nhân gia đồng ý. Ngày mai lại nói chuyện. Đừng, ta không ngủ được. Ta ngủ. Trong viện bên cạnh, Lý Linh Đại, Tần Dĩnh các nàng đều nằm úp sấp ở cửa sổ, hưng trí bừng bừng lắng nghe. Hắc, hai người lại đang tán tỉnh nhau. Tần Mệnh đi dạo ngoài cửa mấy vòng, ngươi khẳng định không ngủ, ta đi vào a. Ngươi dám. Vậy ngươi ngược lại cho ta một câu trả lời. Ngươi này hàm hồ, trong lòng ta không yên tâm. Tần Mệnh bức thiết muốn biết ý tứ của trưởng lão Dược Sơn, đáp ứng hay không đáp ứng, có điều kiện gì hay không, sẽ xử lý tàn hồn như thế nào, sớm làm gì, ngày mai nói sau. Chỉ có vài câu, ngươi xem ngươi này. Ngày mai thì ngày mai, cứ quyết định như vậy. Ngươi đầu nói trước xem là tin tốt, hay là tin xấu. Ngày mốt, cái gì? Ngươi này, ngày kia. Đừng, lại kéo dài thêm một ngày. Tần Mệnh câm miệng, ngươi tàn nhẫn. Hắn dùng sức xoa xoa mặt, thở dài, chuẩn bị rời đi. Lý Linh Đại tiếc nuối lắc đầu, ai, Mệnh Nhi vẫn là quá đứng đắn, đổi thành nam tử khác, sớm xông vào. Đột nhiên, từng tiếng kêu thảm khàn khàn vang vọng trong màn đêm tối tăm, theo gió lạnh ban đêm từ phía bắc thành bay tới. Rất nhanh liền hỗn loạn, kinh hô, hô to, các loại thanh âm ồn ào. Tần Mệnh đột nhiên quay đầu, nhíu mày nhìn về phía nam. Ngay sau đó, tiếng hỗn loạn từ thành tây, thành đông xuất hiện các phương vị trong thành, rất có thể lan tràn toàn bộ thành. Xảy ra chuyện gì? Lăng Tuyết mở cửa phòng ra, trong viện bên cạnh Lý Linh Đại, Dương Bá, Tần Dĩnh đều hoảng hốt chạy ra, đang yên đang lành sao đột nhiên loạn. Tất cả ở lại trong phòng. Đừng ra ngoài. Tần Mệnh hô to, xách cổ kiếm lao ra ngoài. cùng các thị vệ tụ tập cùng một chỗ. Trốn đi. Lăng Tuyết ngay sau đó cũng lao ra ngoài. Dòng binh. Đó là những dòng binh man rợ. Một đám dòng binh phân biệt từ phía Tây, phía Bắc, còn có tường thành phía Đông Nam rách nát sụp đổ xông vào. Bọn họ không chỉ dã man hung ác, mà còn đều là một ít võ giả cường hãn, ở trong thành rách nát chạy như điên, tùy ý đốt lửa khắp nơi, tạo ra hỗn loạn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hỗn loạn bất thình lình khiến đội thủ thành trở tay không kịp, bọn họ truy bắt xung quanh, phẫn nộ ngăn cản, nhưng cổ thành quá lớn, bọn họ căn bản không thể xử lý hết. Đừng hoảng hốt. Tất cả đội quân, bảo vệ tường thành. Nghiêm cấm bất cứ ai xâm nhập. Đội ngũ võ giả, bắt giết kẻ xâm nhập. Vạn Bảo Thương Hội, bảo vệ tốt đoàn xe của các ngươi. Nam Cung thành chủ, xin hỗ trợ vây bắt. Đám người đồ vệ phẫn nộ hô to vang vọng khắp thành, bọn họ triệu tập đội ngũ phân tán về phía cổ thành, sốt ruột bắt giết kẻ xâm nhập. Ngao ngao, đám dòng binh hô to kêu loạn, thiêu sát cướp bóc, xen kẽ qua lại giữa đường phố tối tăm, giảo hoạt tránh né truy tung. Bọn họ tận khả năng phân tán, tạo ra hỗn loạn khắp nơi, phân tán lực chú ý của các thị vệ Tần gia. Ha ha, bảo bối ở đâu? Ở đâu? Một đám dòng binh đột nhiên xông vào dân khu, điên cuồng kêu loạn, phóng thích cuồng phong cùng liệt hỏa. Mọi người hoảng sợ bỏ chạy, hét lên đầy sợ hãi, những hài tử bừng tỉnh gào khóc. Thương đội ở đó. Cướp. Mấy đám dòng binh phát hiện đội ngũ Vạn Bảo Thương Hội, tranh nhau nhào tới. Chán sống hết rồi sao? Ngưu Đại Hải giống to, cây gậy tráng kiện nhảy múa trên không trung, nặng nề oanh trên mặt đất, tiếng nổ lớn như sấm, đinh tai nhức óc, một cỗ địa động kịch liệt bao trùm phạm vi hơn ngàn thước, mặt đất vỡ vụn, khe nứt tráng kiện dữ tợn mở rộng. Đá vụn văng tung tóe, bụi bặm tung bay, sóng khí cuồng bạo theo đó bay lên, giống như là dòng nước lũ không khống chế được trùng kích bốn phương tám hướng. Đám dòng binh nhào tới ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị chấn nát. Cảnh tượng rung động lại tàn nhẫn sinh sinh chấn trụ những dòng binh khác, lấy đâu ra đám danh con, dám cướp đoàn xe của Vạn Bảo Thương Hội. Ngưu Đại Hải gầm thét, giống như chuông lớn hoàng lữ, ầm ầm chấn động tai. Rút đi! Những dòng binh còn sống sót cũng không quay đầu lại chạy vào con hẻm xung quanh. Hồ Diên chắc chắc nhíu mày, những dòng binh này điên rồi sao? Biết rõ Lôi Đình cổ thành có hơn 2.000 võ giả, tiến vào không phải là muốn chết sao? Ngưu Đại Hải ồm ồm, cổ thành lớn như vậy, hơn 2.000 võ giả sao? Bên kia, một đám đội ngũ dòng binh muốn xông vào thành phủ, Tần Mệnh dẫn mọi người giết ra, các ngươi đến nhầm chỗ rồi. Đại diễn cổ kiếm chấn động kiếm khí đầy trời, tiêu diệt 3 tên dòng binh ngay tại chỗ. Tiến vào huyền võ cảnh, thực lực tăng vọt gấp bội. Giết! Trong thành có bảo bối. Hơn 100 dòng binh đi trước sau giết tới, căn bản không bị ảnh hưởng. Tu La! Sát giới! Tần Mệnh đột nhiên ngưng tụ mâu quang. Một cỗ sát niệm thảm thiết phá thể mà hiện, hắc khí mãnh liệt bao trùm toàn trường. Dòng binh thực lực hơi yếu thê lương kêu gào thảm thiết, cứ như đột nhiên rơi vào ác mộng. Cho dù dòng binh thực lực cường đại cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, ý thức hơi hoảng hốt. Làn sóng công kích hung mãnh cứ như vậy cứng rắn phanh lại. Lăng Tuyết theo sát sát ra khỏi thành phủ, trực tiếp rơi vào trong bầy dòng binh, mũi chân rơi xuống đất, trong phút chốc, mặt đất kết tinh đóng băng, hàn khí lạnh thấu xương gào thét chấn động, hai người đóng băng, năm người đẩy lui, cả người đều phủ đầy xương lạnh. Tần Mệnh phóng lên không trung, quay 360 độ đập vào đội dòng binh, lôi điện nóng nảy lấy toàn thân làm trung tâm cuốn lên, bạo vũ cùng lôi. Tiểu hỗn độn chân lôi quyết, đoạn thứ hai, những hộ vệ khác liên tiếp giết ra, vừa thấy Tần Mệnh và Lăng Tuyết dũng mãnh như thế. Bọn họ ai nấy đều cất tiếng hô to, giống như sói như hổ nhào về phía dòng binh. Giết không tha. Tần Mệnh quát lớn. Ở cửa thành, một đạo hỏa quang ngút trời sôi trào, tựa như cự long vẫy đuôi, từ trên trời giáng xuống, đánh về phía quảng trường. Đồ vệ cầm chiến đao trong tay, sát khí ngập trời, ngọn lửa mãnh liệt bao phủ mấy trăm thước. Hắn giống như ma thần, giằng co với đội ngũ dòng binh cường hãn phía trước, thị vệ Tần gia, thị vệ Nam Cung gia tộc, còn có võ giả thương hội. Liên tiếp gia nhập truy bắt, cổ thành dưới màn đêm trở nên càng loạn càng sao động. Những dòng binh này lá gan đủ lớn, thủ đoạn cũng đủ tàn nhẫn, phóng hỏa khắp nơi, tùy ý phá hư, cũng thật dám đối cứng với đám người đồ vệ. Một đêm hỗn loạn, Lôi Đình cổ thành ánh lửa ngút trời, khói dày đặc cuồn cuộn, rất nhiều kiến trúc đều ở trong chiến loạn biến thành phế tích, cũng may dân trong thành đều trải qua chút ít sóng gió, không có lúc hỗn loạn chạy loạn lung tung, mà là tụ tập cùng một chỗ, không tạo thành quy mô hỗn loạn lớn hơn. Cũng tạo thuận tiện cho bọn thị vệ truy bắt dòng binh. Thẳng đến hừng đông, hỗn loạn mới dần dần bình phục, dòng binh chết thì chết, trốn thì trốn. Nam Cung Thần Giật vô cùng phẫn nộ, các dòng binh biết rõ đội ngũ Kim Diễm Thành đóng quân phòng ngự ở chỗ này, những dòng binh không biết sống chết này, còn dám không kiêng nể gì tiến vào thiêu giết cướp bóc, đây là đang công nhiên khiêu khích, là không đem Kim Diễm Thành bọn họ để vào mắt. Đồ vệ rất phiền não, đè nén lửa giận tuần tra khắp nơi. Điều lo lắng nhất vẫn xảy ra, lại xảy ra ngay dưới mắt hắn. Lôi đình cổ thành có diện tích vô cùng lớn, tường thành kéo dài trăm dặm, trước khi tới rất nhiều nơi đều đã rách nát sụp đổ, chưa kịp hoàn toàn chữa trị, trong thành lại rách nát, một khi dòng binh xông vào, rất có thể tạo ra hỗn loạn. Không nghĩ tới, nên tới vẫn là tới, hơn nữa hoàn toàn không để ý Nam Cung gia tộc uy hiếp. Sau khi trời sáng, bọn họ lại phát hiện, trong vùng hoang dã bên ngoài thành có rất nhiều dòng binh đang hoạt động, xem ra là nếm được vị ngọt, chuẩn bị buổi tối thừa dịp cháy cướp bóc. Nam Cung Thần Giật triệu tập mọi người lại, nghiêm túc phẫn nộ, phải nghĩ biện pháp, những dòng binh này chính là nhìn chuẩn lực phòng ngự của cổ thành bạc nhược, nếu như nhóm này đạt được chỗ tốt, sẽ hấp dẫn càng nhiều dòng binh khác tới. Tu vệ sắc mặt khó coi, bọn họ muốn gì? Cổ thành bây giờ làm gì đáng để bọn họ động tâm? Hẳn là thương đội của Hô Diên gia tộc dẫn tới bọn họ. Có thể, họ đoán rằng thương đội đã gửi rất nhiều kho báu. Tần Mệnh không nói một câu, chỉ là liếc mắt vài lần nhìn người Nam Cung gia, ánh mắt có chút lạnh. Sau một hồi tranh luận, bọn họ quyết định đem lực lượng thủ hộ tận lực rời đến phòng thủ thành trì, cũng mời hộ vệ Hô Diên gia tộc hiệp trợ. Về phần phủ thành chủ, không cần bố trí quá nhiều người, đóng quân nhiều đội giả làm thanh thế, lại lưu lại Ngưu Đại Hải tọa trấn, dòng binh bình thường không dám xông vào bên trong. Đồ vệ chú ý tới sắc mặt Tần Mệnh rất khó coi. Thiếu gia, ngài là đến cửa thành, hay là ở lại thành phủ? Ta ở nhà đi, lo lắng. Ta an bài thêm vài người. Không cần, có Ngưu tiền bối tọa trấn, hẳn là không thành vấn đề. Nam Cung Thần Giật nghiêm túc nói, thời kỳ đặc thù, mọi người đồng tâm hiệp lực, hãy chắc chắn để trấn trụ đám dòng binh kia, nếu không sau này không thể thiếu rắc rối. Cả ngày, bầu không khí trong thành khẩn trương, thành dân bất kể nam nữ đều đổ về tường thành, cố gắng chặn khoảng trống càng nhiều càng tốt. Vào ban đêm, bóng người trong vùng hoang dã tích góp, xem ra có rất nhiều dòng binh phân tán ở các phương vị khác nhau, nóng lòng muốn thử. Quân cổ thành trực sẵn sàng, tăng cường tuần tra khu tường thành, chuẩn bị nghênh đón chiến đấu. Xung quanh phủ thành chủ an bài rất nhiều binh lính, bên trong ngược lại không có bao nhiêu người, tối tăm lại an tĩnh. Lý Linh Đại ngồi trong phòng tu luyện, nàng vốn là võ giả. Năm đó thời kỳ toàn thịnh còn là địa võ cảnh ngũ trọng thiên, chỉ là lúc Thanh Vân Tông trừng phạt Tần gia, nàng tức giận mà dẫn mọi người phản kháng, bị đánh thành trọng thương, phế bỏ tu vi toàn thân, những năm gần đây ưu thương mệt mỏi, cũng không có tâm tư tu luyện, biến thành bộ dáng già nua suy yếu này. Hiện tại nàng tu luyện chẳng khác nào bắt đầu lại từ đầu, nhưng lấy cơ sở của nàng, phối hợp điều dưỡng tốt, cảnh giới vẫn có cơ hội mau chóng khôi phục. Nửa đêm rạng sáng, đêm khuya vắng vẻ, phủ thành chủ yên tĩnh, cổ thành cũng rất yên tĩnh, đám dòng binh hình như không vội vàng tiến công. Trong góc mặt sau phòng khách, tường đá giống như mặt hồ tạo nên rung động, gương mặt chậm rãi xuyên qua tường đá tiến vào phòng, mắt lạnh lùng như đao. Quan sát gian phòng, sau khi xác định không có nguy hiểm, chậm rãi đi vào. Cả người cứ như vậy không thể tin được xuyên vào, nhẹ nhàng, giống như một u linh. Đây là một nam tử nhỏ bé gầy yếu, toàn thân bập bềnh nhàn nhạt rung động, vô cùng kỳ diệu. Mỗi lần mũi chân hắn rơi xuống đất, mặt đất cũng sẽ nổi lên gợn sóng. Gợn sóng trên người cũng sẽ theo đó chấn động theo, toàn thân đều giống như cùng mặt đất dung hợp thành một thể. Hắn lặng lẽ đi qua phòng khách, xuyên qua phòng khách và tường đá trong phòng ngủ, và đi vào phòng ngủ. Lý Linh Đại kinh ngạc mở mắt, ngươi là ai? Làm sao ngươi vào đây được? Có người muốn gặp ngươi. Nam tử thấp bé giơ tay về phía Lý Linh Đại, gợn sóng toàn thân kịch liệt nổi lên, mặt ngoài tường đá trong phòng đều nổi lên gợn sóng, một cỗ lực lượng kỳ diệu hiện ra Lý Linh Đại. Ai phái ngươi tới? Lý Linh Đại không có bối rối. Rất nhanh sẽ biết. Tay phải nam tử cách không nắm chặt, sóng gợn trên tường toàn bộ nổi lên, rậm rạp quấn về phía Lý Linh Đại. Nhưng ngay giờ khắc này, tủ quần áo bên cạnh đột nhiên mở ra, Diệp Tiêu Tiêu lạnh lùng giết ra, kim thương chạy như sấm, bạo lấy nam tử. Có người. Sắc mặt nam tử khẽ biến, toàn bộ gợn sóng trở về, gắt gao quấn quanh toàn thân, hắn cùng mặt đất giao hòa, trong phút chốc lui đi. Diệp Tiêu Tiêu chạy tới toàn thân phát lực, lật trên phạm vi lớn. Trường thương hung hăng rút xuống mặt đất, tiếng ông ông vang lên, mũi thương hung hăng cắm xuống mặt đất, một nguồn năng lượng khủng bố đổ thẳng xuống đất, và lại ngay sau đó, theo Diệp Tiêu Tiêu quay cuồng, thân thương mạnh mẽ rút ra, ngay tiếp theo mặt đất mang theo cả căn phòng cũng ầm ầm nổ tung. Nam tử ngược miệng phun máu, mạnh mẽ rút ra khỏi mặt đất, nhanh chóng rút lui, lăng không tiêu ảnh. Đột, nhưng, hắn có nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn kim thương của Diệp Tiêu Tiêu, tiếng phốc xoẹt vang lên, kim thương chưa tới. Thương mang trước một bước xuyên qua lồng ngực hắn, máu bắn tung tóe, hắn như bị sét đánh mạnh mẽ ngửa ra sau, kim thương theo sát, phốc suy, thật sự đánh vào lồng ngực, lực lượng mạnh mẽ đẩy hắn nặng nề dán lên tường. Oa! Nam tử lần thứ hai phun máu, toàn thân lần nữa tạo nên rung động, muốn mạnh mẽ dung nhập vào tường bỏ chạy, kim thương của Diệp Tiêu Tiêu đột nhiên chuyển, một cỗ kim quang cực hạn nổ tung trong cơ thể hắn, giống như là ngàn vạn kim tuyến bắn ra, đâm thủng nội tạng toàn thân, đánh chết ngay tại chỗ. Hai mắt nam tử trợn tròn, toàn thân run động dần dần hồi phục, vô lực quỳ trên mặt đất, đầu rủ xuống. Làm sao lại giết hắn ta? Vẫn chưa thẩm vấn. Lý Linh Đại chạy tới. Ta biết hắn ta. Sát thủ bí mật của Nam Cung gia tộc Tuyệt Ảnh. Diệp Tiêu Tiêu nhíu chặt mày liễu, chậm rãi rút kim thương ra. Thật sự là Nam Cung gia tộc. Lý Linh Đại nổi giận. Thiếu gia thật đoán đúng rồi. Diệp Tiêu Tiêu nhìn thi thể trên mặt đất, ánh mắt thiếu chút nữa phun ra lửa. Ngoài thành, đám dòng binh trong hoang dã kỳ thật đều là đội ngũ kim diễm thành cải trang thành. Tối hôm qua bọn họ thật sự tiến công, nhiệm vụ hôm nay chỉ là phô trương thanh thế kiềm chế mà thôi. Đêm nay lực lượng phòng ngự trong cổ thành rất mạnh, bọn họ cũng không dám cứng rắn xông lên. Khi trời sáng lên, họ lần lượt rút lui, thủ quân trong cổ thành đều thở phào nhẹ nhõm, thật nguy hiểm, xem ra là đã trấn trụ được. Dân chúng trong thành cũng đều thở phào nhẹ nhõm, lo lắng sợ hãi cả đêm. Tất cả mọi người đều thoải mái, duy chỉ có Nam Cung Thiền sốt ruột, sát thủ phái đi làm sao lại mất tích, có phải là đã gặp chuyện ngoài ý muốn hay không? Nhưng nàng rõ ràng đã giám sát Ngưu Đại Hải, ngoại trừ hắn, trong thành phủ không có cường giả đặc biệt. Nam Cung Thiền sốt ruột, nếu Tuyệt Ảnh thật sự gặp phải chuyện ngoài ý muốn, vậy có nghĩa Nam Cung gia tộc có thể sẽ bại lộ. Trước khi trời sáng lên, nàng đi ra ngoài sân nhà Tần gia, đứng trong rừng lặng lẽ quan sát. Rất yên tĩnh, không có động tĩnh gì. Đang nhìn cái gì? Một giọng nói đột nhiên đi ra khỏi bóng tối bên cạnh. Nam Cung Thiền nhìn qua, nương theo ánh sáng yếu ớt, miễn cưỡng thấy rõ người đi tới từ nơi đó, Tần Mệnh. Tại sao ngươi lại ở đây? Tần Mệnh mỉm cười, đi về phía Nam Cung Tích. Ta cũng muốn hỏi, ngươi làm thế nào có thể ở đây? Ta thích dậy sớm, tùy tiện đi một chút. Nam Cung Thiền cười khẽ, ôn nhu yên tĩnh, tú mỹ ưu nhã. Ta cũng là không ngủ được, đi ra ngoài một chút. Có tâm sự gì? Nam Cung Tiến không lui đi, ngược lại nghênh đón ánh mắt Tần Mệnh, sâu trong đôi mắt lóe lên ánh sáng, nhiếp hồn thuật lặng yên thi triển. Đừng phí tâm tư, đối với ta vô dụng. Tần Mệnh cười lắc đầu. Cái gì? Nhiếp hồn thuật của ngươi, đối với ta. Tần Mệnh đột nhiên nâng lên một quyền, nặng nề đánh vào bụng Nam Cung Thiền. Lực lượng mạnh mẽ có thể so với trọng trùy luân đập. Nam Cung Thiền không hề phòng bị, mạnh mẽ khom lưng, lui về phía sau. Tần Mệnh theo sát, lúc nàng khom lưng, một phen bóp cổ nàng, nhắc lên tới trước mặt, lạnh lùng một câu, vô dụng. Nam Cung Thiền là tiểu thư nũng nịu, thân thể mềm mại. Sao có thể chịu được bạo kích dã man của Tần Mệnh, cứ thế mà đau đớn ngất xỉu. Tần Mệnh bóp cổ nàng, kéo vào trong phòng, thô lỗ ném tới trên giường. Tất cả những điều này, đều không có ai chú ý. Chờ Nam Cung Thiền tỉnh lại, đã là buổi sáng rồi. Cửa phòng và cửa sổ đều đóng lại, ánh sáng trong phòng lờ mờ, ba người ngồi đấy. Một người là Tần Mệnh, một người là Lý Linh Đại, còn có Diệp Tiêu Tiêu. Các ngươi, Nam Cung Thiền mơ màng màng, giật mình tỉnh giấc. Tuyệt Ảnh đã chết, ánh mắt Diệp Tiêu Tiêu không có ý tốt. Nữ tử này bề ngoài thoạt nhìn ôn nhu tú mỹ, nội tâm sao lại âm u như vậy, tuổi còn trẻ đã như vậy, lớn lên còn thế nào? Nam Cung Thiền cố gắng chấn định, cuộn tròn vào trong cùng giường. Ta không hiểu các ngươi đang nói về cái gì. Nam Cung gia chúng ta tới giúp các ngươi, đây chính là thái độ của các ngươi đối với ân nhân. Tần Mệnh trong tay cầm chuôi phi đao, ta không muốn dùng tư hình với ngươi, ngươi tốt nhất là nên nói thật cho ta biết, nói với ngươi cái gì? Năm đó có phải Kim Diễm Thành các ngươi phục kích phụ mẫu ta hay không? Ta thông cảm cho tâm tình ngươi, nhưng ngươi không thể tùy tiện vu khống người vô tội. Ngươi thả ta đi, ta bảo đảm cái gì cũng chưa hề xảy ra, chúng ta sẽ giúp ngươi xây dựng cổ thành. Tỉnh lại đi, ngày đó ngươi dùng nhiếp hồn thuật với ta ta cũng đã cảnh giác các ngươi, đêm nay lại phái người đến bắt gì ta. Mặt ngoài làm người tốt, nội tâm đều là mánh khóe ghê tởm như thế, một Nam Cung gia tộc mặt người dạ thú. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, đem tất cả những gì ngươi biết nói ra, đừng ép ta dùng tư hình. Tần Mệnh, ngươi đủ rồi, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Nam Cung Thiền cố gắng chấn định. Hắn không bị nhiếp hồn thuật ảnh hưởng. Làm thế nào nó có thể? Nam Cung Thiền đối với nhiếp hồn thuật của mình rất có lòng tin, chưa bao giờ thất bại. Tần Mệnh chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn Nam Cung Thiền. Ngươi muốn làm gì? Đừng làm bậy. Bên ngoài tất cả đều là người của Nam Cung gia tộc chúng ta. Nam Cung Thiền nắm chặt cổ áo dùng sức lui về phía góc tường. Chính ngươi không biết nắm chắc, xin lỗi. Tần Mệnh ra hiệu cho Diệp Tiêu Tiêu, cùng dì rời khỏi phòng. Trong lòng Nam Cung Thiền rốt cục cũng luống cuống, hoảng sợ nhìn Diệp Tiêu Tiêu. Ngươi đừng đến, ta thực sự không biết gì cả. Ngươi có thể cái gì cũng không nói, chờ ngươi chết, ta sẽ bắt ca ca ngươi lại đây. Diệp Tiêu Tiêu chậm rãi đi về phía Nam Cung Thiền, sắc mặt âm trầm, mắt đầy hấp dẫn. Nam Cung gia tộc hèn hạ vô sỉ, chính là các ngươi tạo ra thảm án năm đó, là các ngươi hủy hoại Tần gia, hủy hoại Lôi Đình cổ thành, chính là các ngươi. Chúng ta đã chịu đựng đủ sự sỉ nhục trong khu vực khai thác mỏ ở Đại Thanh Sơn. Không được, không được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nam Cung Thiền thét chói tai, dãy dụa muốn chạy trốn. Diệp Tiêu Tiêu vung kim thương lên, vô tình đánh xuyên qua nàng. Trong sân nhỏ, Tần Mệnh ngồi cùng Lý Linh Đại, sắc trời đã sáng, trong trang viên khắp nơi đều là bóng người bận rộn. Tối hôm qua không xảy ra hỗn loạn nữa, khiến tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lý Linh Đại ngơ ngác nhìn sân, vì cái gì, vì sao Nam Cung gia tộc lại làm như vậy? Tần gia cùng bọn họ không có thủ oán, bọn họ làm sao có thể xuống tay được? Những năm gần đây, kỳ thật nàng còn ôm vài phần hy vọng, chính là phụ mẫu Tần Mệnh còn chưa chết, chỉ là bởi vì nguyên nhân đặc thù đi xa quê hương, không dám trở về. Nhưng bây giờ, nếu thật sự là Nam Cung gia tộc cướp cống phẩm năm đó, bọn họ sẽ không để cho phụ mẫu Tần Mệnh sống sót. Chết rồi à? Cứ chết như vậy sao? Rất nhanh sẽ điều tra rõ ràng, rất nhanh cái gì cũng biết. Thanh âm Tần Mệnh rất thấp rất trầm, hắn từng tưởng tượng qua các loại kẻ thù, duy chỉ có không nghĩ tới lại là Nam Cung gia tộc ở Kim Diễm Thành. Giờ khắc này, kẻ thù đã sắp xác định, hắn lại không có bất kỳ sự thoải mái nào, ngược lại càng khó chịu hơn. Xác định hung thủ, cũng xác định sinh tử của phụ mẫu. Nam Cung Diệu từ xa đi tới, kỳ quái nhìn Lý Linh Đại trong viện. Làm thế nào bà ta có thể sống tốt? Muội muội ta đâu? Các ngươi có thấy muội muội ta Nam Cung Thiền không? Tần Mệnh cố nén xúc động bắt tay hắn, giả vờ kỳ quái, không có, làm sao vậy? Tối hôm qua các ngươi có nghe thấy động tĩnh kỳ quái không? Nam Cung Diệu thăm dò hỏi, cẩn thận quan sát sắc mặt hai người. Động tĩnh gì? Lại có dòng binh công thành? Vậy cũng không có. Nam Cung Diệu cảm giác không thích hợp, nhưng lại không thể hỏi quá phận. Hàn huyên hai câu liền rời đi, lại đi nơi khác tìm Nam Cung Thiền. Đi đâu? Có thể đi đâu? Chẳng lẽ tối hôm qua xảy ra sai lầm gì? Muội muội cùng Tuyệt Ảnh không có hành động. Không đúng, nếu không hành động hẳn là ở trong phòng mới đúng. Ngươi thì sao? Nam Cung Thần giật trở lại thành phủ. Hy vọng có thể từ trong miệng Nam Cung Thiền nghe được tin tức tốt, nhưng mà mất tích. Hai phụ tử bọn họ hoảng loạn, cũng sốt ruột. Nhưng lại không dễ dàng lên tiếng, nhẫn nại vụng trộm điều tra. Nửa canh giờ sau, Diệp Tiêu Tiêu từ trong phòng đi ra. Thế nào rồi? Tần Mệnh cùng Lý Linh Đại đứng dậy, không hẹn mà cùng nắm chặt tay. Nàng chết rồi. Cũng dẫn ra rồi. Trong lòng Diệp Tiêu Tiêu ngũ vị tạp trần, khó chịu muốn rơi lệ. Là bọn họ. Hai tay Tần Mệnh càng nắm càng chặt. Đầu ngón tay khấu rách ra thịt, thấm ra máu tươi. Diệp Tiêu Tiêu hít sâu vào, cố nén bi thương, kể lại tin tức lột ra từ trong miệng Nam Cung Thiền. Sự việc xảy ra năm đó chính là thời điểm Lôi Đình cổ thành nổi bật nhất, địa vị ở Ngũ Đại Thành đã vượt qua Kim Diễm Thành, đứng hàng đầu tiên, được Thanh Vân Tông ưu đãi các loại. Phụ mẫu Tần Mệnh lại song song trở thành trưởng lão nổi danh Thanh Vân Tông, cùng đông đảo trưởng lão quan hệ thân mật, hết thảy đều khiến cho Kim Diễm Thành ghen tị, bọn họ bắt đầu ở Lôi Đình cổ thành dàn xếp các cơ sở ngầm. Giám sát nhất cử nhất động của Tần gia, mua chuộc quản sự và cung phụng Tần gia. Nam Cung gia ở Kim Diễm Thành là muốn phát hiện ra chút bí mật, đến ly gián quan hệ giữa Tần gia cùng Thanh Vân Tông. Không nghĩ tới chính là, không lâu sau bọn họ lại ngoài ý muốn phát hiện đại trưởng lão Thanh Vân Tông bí mật đi tới Tần gia, sau đó lệnh cho phụ mẫu Tần Mệnh vô cùng bí mật rời đi, cũng mang về một món đồ gì đó, trộn lẫn trong cống phẩm vận chuyển đến Thanh Vân Tông. Bí bảo có thể làm cho hai bên cẩn thận như vậy, tuyệt đối không phải là phàm vật. Nam Cung gia tộc thông qua nhiều phương tìm hiểu, biết được bí bảo thật sự vô cùng quý trọng, cuối cùng sinh ra ác ý. Kỳ thật chân chính để cho bọn họ hạ quyết tâm, là đại trưởng lão vậy mà lại mưu đồ bí mật cùng Tần gia, mà không phải tìm Nam Cung gia. Đây hiển nhiên là xem Tần gia trở thành tâm phúc, ngược lại xem thường Nam Cung gia. Tất cả các loại nguyên nhân trộn lẫn với nhau, thúc đẩy bọn họ quyết định tập kích nửa đường. Về phần phụ mẫu Tần Mệnh cùng đội ngũ áp giải năm đó, đã bị bọn họ bí mật xử tử, thi cốt không còn. Bọn họ ngay cả cái gì cũng không biết liền liền. Tần Mệnh một cỗ hỏa khí dâng lên trong lòng. Diệp Tiêu Tiêu chua xót lắc đầu, cho dù là muốn tiếp nhận cái chết của thành chủ đại nhân, nhưng cũng rất khó tiếp nhận nguyên nhân này. Chết nghẹn khuất, chết vô tội. Hèn hạ, vô sỉ. Lý Linh Đại tức giận cả người run rẩy, nước mắt tràn ra, chết rồi, thật sự chết rồi. Tần Mệnh ôm lấy gì, mông lung hai mắt, Lý Linh Đại gắt gao nắm lấy y phục Tần Mệnh, ô ô khóc. Diệp Tiêu Tiêu trong lòng khó chịu, quay đầu đi, lau đi nước mắt. Hài cốt của phụ mẫu ta ở đâu? Thanh âm Tần Mệnh phát run. Ném xuống sông cho Linh Yêu. Tần Mệnh thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt rốt cục rơi xuống hai má. Lý Linh Đại khóc không thành tiếng, đứng không vững. Kết quả này có lẽ đã sớm nghĩ tới, nhưng đến giờ khắc này xác định, trái tim nàng như bị dao cắt, đau đến muốn hít thở không thông. Tần Mệnh đỡ lấy Lý Linh Đại trở lại phòng, tìm tới Tần Dĩnh. Thiếu gia. thù này báo như thế nào? Diệp Tiêu Tiêu đã không kìm được phẫn nộ nữa, nàng muốn cho Nam Cung gia tộc nợ máu trả máu. Tần Mệnh ngồi trong sân, ngây người thật lâu, linh bảo là gì? Là một thanh bảo kiếm, bọn họ trước khi thành chủ đại nhân chết từ trong miệng hắn biết được, bảo kiếm liên quan đến hưng thịnh tương lai của Thanh Vân Tông, có thiên đại cơ duyên, nhưng bọn họ cố gắng nhiều năm cũng không thể giải được bí mật của bảo kiếm. Lần này bọn họ tới đây ân cần chính là vì lấy lòng chúng ta, để chúng ta buông lòng cảnh giác, sau đó từ trong miệng chúng ta hiểu được bí mật của bảo kiếm. Bảo kiếm? Loại kiếm gì? Một loại kiếm rất cổ xưa, Nam Cung Thiền chỉ gặp qua một lần. Tần Mệnh trong lòng phiền loạn thống khổ, đầu kêu loạn, hắn dùng sức xoa trán, nàng còn biết cái gì? Biết như thế thôi, thiếu gia, chúng ta trực tiếp thông cáo cho Thanh Vân Tông, để cho bọn họ ra tay, tịch thu cả nhà Nam Cung gia tộc. Tìm Khương Bân tới. Để cho hắn đi Thanh Vân Tông một chuyến, liên hệ tông chủ, ta ở chỗ này ổn định Nam Cung thần giật. Chờ một chút. Lúc này, tàn hồn trong khí hải Tần đột nhiên lên tiếng, bảo kiếm. Liên quan đến tương lai hưng thịnh của Thanh Vân Tông. Chẳng lẽ là... Tần Mệnh ngưng mi, thử giao tiếp với đối phương, là cái gì? Tàn hồn trầm mặc trong chốc lát, yếu ớt một câu, hiểu rồi. Toàn bộ hiểu rồi. Giải thích rõ ràng, ngươi đã hiểu những gì. Năm đó ta vượt qua cổ hải, đi tới nơi hoang biên này, chính là vì tìm kiếm vương quốc cổ xưa biến mất. Ta hiện tại đối với bí mật cổ quốc của ngươi không có hứng thú. Nghe ta nói xong, nó chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của phụ mẫu ngươi. Vương triều viễn cổ rốt cuộc có bí mật gì? Bí mật bất tử vĩnh hằng. Cái gì? Tần Mệnh động dung, vương triều biến mất, sách cổ bị mất, bởi vì ngẫu nhiên ta đã giải quyết được bí mật phủ bụi. Viễn cổ chúng vương, bí mật bất tử vĩnh cửu. Chỉ là truyền thuyết hay là thật? Ta tìm được nơi này, tra rõ vị trí của nó, lại ngoài ý muốn đụng phải tông chủ Thanh Vân Tông. Năm đó hắn cũng đang truy xét, chỉ là không có biết nhiều hơn ta. Hắn tập kích ta, liên thủ trưởng lão Thanh Vân Tông trấn áp ta. Bọn họ không dám giết ta là bởi vì cuối cùng biết thân phận của ta, cũng biết hồn phách của ta tương liên cùng sinh tử bia Đông Hoàng chiến tộc. Nếu như ta chết, tộc nhân của ta sẽ căn cứ vào vị trí tìm được nơi này. Là tông chủ hay tông chủ tiền nhiệm? Tông chủ tiền nhiệm, về sau hắn bởi vì thương thế quá nặng mà chết. Thanh Vân Tông một mực che giấu bí mật này. Diệp Tiêu Tiêu kỳ quái nhìn Tần Mệnh, sao đột nhiên không nói lời nào. Lại ngồi đó ngẩn người, tàn hồn nói, ta cho rằng Thanh Vân Tông sẽ không chạm vào di bí của viễn cổ chúng vương nữa, không nghĩ tới đại trưởng lão này lại bắt đầu đánh chú ý đến nó, còn tìm được chìa khóa mở ra vương triều, vĩnh hằng kiếm. Vậy ý ngươi có nghĩa là, thanh cổ kiếm mà phụ thân ta áp giải là vĩnh hằng kiếm? Hẳn là không sai được. Tần Mệnh cau mày, cũng hiểu, thông đồng. Bí bảo do đại trưởng lão phân công lại là vĩnh hằng kiếm, là chìa khóa mở ra vương quốc viễn cổ. Thanh Vân Tông muốn một lần nữa điều tra vương quốc viễn cổ, cướp lấy truyền thừa bên trong. Trách không được đại trưởng lão sẽ nổi giận, trách không được Thanh Vân Tông vẫn không chịu buông tha Tần gia. Trách không được bọn họ sẽ cho rằng phụ mẫu trộm linh bảo. Một hồi tìm kiếm về viễn cổ chúng vương lại vượt qua nhịp độ hơn 20 năm, từ khi tông chủ tiền nhiệm đến đại trưởng lão, từ Đông Hoàng chiến tộc xa xôi đến Thanh Vân Tông rồi đến Lôi Đình cổ thành. Nhưng mà, đó thật sự là chí bảo, hay là một lời nguyền? Người liên lụy bên trong tựa hồ đều đã chết, tàn hồn, tông chủ tiền nhiệm, Tần gia, liên lụy Lôi Đình cổ thành toàn thành chịu nhục, Thanh Vân Tông thấp thỏm bất an, chỉ có đại trưởng lão Thanh Vân Tông hiện tại còn sống. Ta lúc ấy cố ý đem Vĩnh Hằng kiếm giấu đi, không có mang theo bên người, nếu như ta thật sự gặp phải ngoài ý muốn, Vĩnh Hằng kiếm cũng sẽ bị chuyển đến nơi rất xa. Không nghĩ tới, đại trưởng lão Thanh Vân Tông này rất có thủ đoạn, lại tìm được nó. Tần Mệnh trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên nói, ngươi dụ dỗ ta khám phá bí mật của chúng vương, có phải muốn sống lại hay không? Bí mật của chúng vương liên quan đến bí mật vĩnh hằng bất tử, không thể để Tần Mệnh không suy nghĩ nhiều. Ta đã không mở ra bí mật của các vị vua, ta chỉ biết nơi nó tồn tại, nhưng sống lại. Không thể nào, ngươi càng không cần lo lắng cho ta nữa, ta chỉ là một luồng tàn hồn. Hồn phách không trọn vẹn, nguyên nhân hiện tại ta còn có thể tồn tại là Tu La, đao cho ta một nơi ở nhờ. Bí mật của chúng vương đang ở thủ vọng hải ngạn. Phía đông rừng Vân La là một vùng biển mênh mông, nơi đó có một bờ biển đặc biệt. Ngươi quyết định đi, ta giúp ngươi. Ngươi có thể cảm giác được vị trí vĩnh hằng kiếm. Ta có một điều kiện, ngươi có muốn nghe không? Nói đi, nếu ta giúp ngươi làm việc này, ngươi phải nhanh chóng đưa ta trở về Đông Hoàng chiến tộc. Thành giao, ta có một bộ khẩu quyết truyền thụ cho ngươi, nó có thể giúp ngươi khống chế vĩnh hằng kiếm. Thiếu gia, ngài làm sao vậy? Diệp Tiêu Tiêu gọi Tần Mệnh, lo lắng hắn đả kích quá lớn. Trước không thể liên lạc với Thanh Vân Tông, chuyện này chúng ta tự mình xử lý. Nếu như Tần Mệnh thông báo cho Thanh Vân Tông, Vĩnh Hằng Kiếm sẽ rơi vào tay bọn họ. Đến lúc đó đại trưởng lão sẽ mở ra vương quốc viễn cổ, lấy được chí bảo bên trong. Không, không được. Tần Mệnh không có khả năng lại tiện nghi cái thứ bất tử kia. Phụ mẫu vì nó mà hy sinh tính mạng, người của Tần gia vì nó mà chịu hết khổ cực, không thể tiện nghi người khác. Thiếu gia, Kim Diễm Thành thực lực khổng lồ, chúng ta tự mình động thủ chỉ sợ. Gọi Đồ Vệ và Khương Bân lại đây, ta an bài nhiệm vụ cho các ngươi. Trong lòng Tần Mệnh có kế hoạch. Hắn vừa muốn đạt được Vĩnh Hằng Kiếm, lại càng muốn hủy diệt Nam Cung gia tộc, thuận tiện hãm hại Thanh Vân Tông một lần, một công ba việc. Phụ tử Nam Cung không thể không tiếp nhận hiện thực, Nam Cung Thiền cùng Tuyệt Ảnh hình như thật sự mất tích, biến mất vô tung vô ảnh. Bọn họ vô cùng bất an, nhưng lại thật sự nghĩ không ra đã xảy ra chuyện gì. Tối hôm qua hai cha con bọn họ đều ở thành phòng thủ, vì tránh hiểm nghi, làm chứng cứ ngoại phạm, miễn cho sau đó bị hoài nghi. Bọn họ tin tưởng năng lực của Nam Cung Thiền, giao nhiệm vụ cho nàng rất yên tâm, nhưng tại sao lại mất tích không rõ ràng? Ngay cả một dấu hiệu cũng không có. Bọn họ không thể tin được Nam Cung Thiền sẽ bị hại, có tâm tính vô tâm, làm sao có thể thất bại? Nam Cung Diệu lại đi tìm Tần Mệnh tâm sự, muốn thăm dò miệng người. Nhưng Tần Mệnh trực tiếp không phản ứng, từ trong đội hộ vệ Tần gia cùng vệ đội thương hội chọn 4 vị cường giả huyền võ, cảnh, 2 vị nhất trọng thiên, 2 vị nhị trọng thiên, cùng hắn luận bàn võ pháp. Nam Cung Thần Giật càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, cũng bắt đầu khẩn trương, càng không dám mù quáng hành động. Chẳng lẽ Tần Mệnh đã phát hiện ra? Chẳng lẽ Nam Cung Thiền thật sự bị hại? Nếu là như vậy, Tần Mệnh rất có thể đã bí mật thông báo cho Thanh Vân Tông. Càng nghĩ càng có khả năng, Nam Cung Thần Giật đứng ngồi không yên. Hắn vốn rất tự tin có thể khống chế Tần gia, đạt được bí mật của cổ kiếm, không nghĩ tới liên tiếp gặp phải chuyện ngoài ý muốn, chuyện chẳng những không giải quyết, ngược lại càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng nguy hiểm. Cho đến giờ khắc này, hắn mới có cảm giác hoang đường tự đưa đầu vào lưới. Nếu như không phải là hắn tự cho là thông minh lại đến đây hiến ân cần, nếu như hắn không đến Lôi Đình Cổ Thành, mà là đổi loại phương thức khác cướp đi Lý Linh Đại bọn họ, chuyện đều không có khả năng biến thành như vậy. Hắn thật hận không thể túm lấy cổ Tần Mệnh, hỏi rõ ràng, nữ tử ta đi đâu? Nhưng Ngưu Đại Hải một mực tọa trấn trong thành phủ, hắn muốn động thủ lại không dám. Trong 2 ngày nữa, Nam Cung Thần Giật tìm được Tần Mệnh, ta rời đi trước vài ngày, Kim Diễm Thành có một số việc cần ta trở về xử lý. Lúc này đây, hắn đều lười giả bộ làm người tốt, hài tử trước mắt cũng không non nớt đơn giản như hắn nghĩ, ngược lại thành thục, trầm ổn, còn có cỗ nhuệ khí. Đáng tiếc, lúc trước hắn cũng không có chú ý tới những thứ này. Ngài có việc thì cứ bận rộn, ta thấy dòng binh bên ngoài tạm thời cũng không dám làm gì. Ta sẽ để lại một số người cho ngươi, Nam Cung thành chủ có tâm rồi. Đúng rồi, Nam Cung Thiền đâu? Có vẻ như ta đã không gặp nàng trong một vài ngày. Tần Mệnh cố ý hỏi. Thân thể không thoải mái, nghỉ ngơi một thời gian sẽ tốt thôi. Nam Cung Thần Giật lưu lại chút cơ sở ngầm giám sát thành phủ, tiếp tục tìm kiếm tung tích của Nam Cung Thiền. Hắn cùng Nam Cung Diệu mang theo 500 thân vệ vội vàng rời khỏi Lôi Đình Cổ Thành. Ngay trong đêm hắn rời khỏi Lôi Đình Cổ Thành, Đồ Vệ dẫn Khương Bân cùng Diệp Tiêu Tiêu đã lẻn vào thành Kim Diễm, đêm khuya vào thành phủ. Nhiệm vụ Tần Mệnh an bài cho bọn họ rất đơn giản, lấy đi Vĩnh Hằng Kiếm. Đêm khuya tịch liêu, thành phủ đề phòng xâm nghiêm. 3 người Đồ Vệ ẩn núp ở các phương vị khác nhau, cùng lúc niệm khẩu quyết, một khẩu quyết Tần Mệnh lấy được từ chỗ tàn hồn, một khẩu quyết có thể đánh thức Vĩnh Hằng Kiếm, khẩu quyết trầm thấp, dùng linh lực kẹp lấy, chậm rãi phiêu bạt ở trong thành phủ. Thanh âm u yếu ớt, khi thì giống như tiếng côn trùng đêm khuya, khi thì giống như là tiếng nỉ non trầm thấp, dần dần bao phủ cả thành phủ. Lão thành chủ Nam Cung Lăng Vũ ở trong mật thất canh giữ thanh Vĩnh Hằng Kiếm kia, một mực chờ tin tức của Nam Cung Thần Giật, thật sợ bọn họ làm hỏng. Tuy rằng chuyện đã qua 8 năm, nhưng từ thái độ của Thanh Vân Tông đối với Lôi Đình Cổ Thành mà xem, Thanh Vân Tông thủy chung vẫn chưa buông bỏ phẫn nộ năm đó. Thanh kiếm này một khi xuất hiện trở lại, Thanh Vân Tông nhất định sẽ nhắc lên một trận gió tanh mưa máu. Nam Cung gia tộc khó thoát khỏi hủy diệt. Hối hận năm đó cướp cổ kiếm sao? Nam Cung Lăng Vũ thật đúng là không hối hận. Cường giả thế giới này vi tôn, không mạo hiểm một chút làm sao có thể trở thành cường giả. Nếu hắn quay trở lại trước đây, hắn vẫn sẽ đưa ra quyết định tương tự. Nam Cung Lăng Vũ chỉ tay, 7 ngày rồi, còn không có tin tức, rốt cuộc đang làm gì? Bỗng nhiên, từng đợt thanh âm rất nhỏ bay vào mật thất, vang vọng thật lâu trong nơi đây. Nam Cung Lăng Vũ chậm rãi đứng dậy, lấy đâu ra thanh âm? Hắn thích yên tĩnh, nghiêm cấm ban đêm ồn ào, thanh âm này sao có chút quái lạ. Đang lúc hắn muốn đẩy cửa đá mật thất ra, Vĩnh Hằng Kiếm phía sau đột nhiên phát ra tiếng rít, một luồng khí lãng chấn động, nổ vang ở trong mật thất u bế. Tinh thần Nam Cung Lăng Vũ khẽ chấn động, kinh hỉ quay đầu lại. Kiếm tỉnh rồi à? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vĩnh Hằng Kiếm yên lặng hơn 8 năm chậm rãi bay lên trời, bên ngoài thân kiếm có những đường vân cổ xưa chảy xuôi ánh sáng. Càng ngày càng sáng, ở trong mật thất chiếu ra hình ảnh kỳ diệu, giống như là một bóng người, vây quanh cổ kiếm. Huyền diệu thần dị, một cỗ khí thế thê lương cổ xưa chen chúc tràn ngập mật thất. Tỉnh rồi, thanh kiếm cuối cùng đã thức dậy. Nam Cung Lăng Vũ kinh hỉ nghênh đón. Tuy nhiên, bang, vĩnh hằng kiếm trong lúc bất chợt nổi lên một luồng kiếm khí kinh thiên, hình ảnh hình người chiếu toàn bộ ngẩng đầu, vung tay giơ lên trời, mơ hồ phát ra tiếng kêu như sấm. Ầm ầm, mật thất kịch liệt rung động, mặt đất, bức tường, bò đầy vết nứt. Cường quang càng ngày càng sáng, kiếm khí càng ngày càng đáng sợ. Sắc mặt Nam Cung Lăng Vũ khẽ biến, không tốt. Nếu như thanh thế kiếm khí quá lớn, chẳng phải là muốn kinh động toàn thành sao? Hắn đang muốn áp chế, vĩnh hằng kiếm trong nháy mắt ngút trời, vỡ vụn mật thất, đánh về phía bầu trời. Thân kiếm ngang qua tầng mây, cường quang nở rộ giống như mặt trời chiếu sáng bầu trời đêm, lại sắc bén thấu xương, kiếm khí càng ngày càng mạnh, kịch liệt dâng trào, cuối cùng hình thành một cơn lốc lưỡi kiếm, nổ vang dưới màn đêm, xoắn nát tầng mây, làm cho tinh không ảm đạm thất sắc, tràng diện rung động, hư ảnh vĩnh hằng kiếm chiếu phá liên tục phóng đại, đó là 18 hư ảnh hình người, phân tán khắp các nơi trong thành. Chúng nó giống như những pho tượng cổ xưa, vĩ ngạn khổng lồ, thông suốt thiên địa, có người khoác chiến giáp, chiến khí lăng tiêu, có người mặc trường bào hoa quý, uy lẫm chúng sinh, có người giơ cao trọng chùy, gầm thét giữa thiên địa. 18 hư ảnh, mỗi người đều có thần uy, mỗi người đều có phong thái, phảng phất như thần tích, cảnh tượng bất thình xuất hiện đánh thức thành kim diễm yên lặng, đánh thức gần 1 triệu dân chúng. Trong thiên địa giải xuống kiếm khí vô tận, càng phiêu phiêu tiếng hò hét cổ xưa mà uy nghiêm. Đó là cái gì? Mọi người ngạc nhiên há miệng, nhìn vào bầu trời đêm, nhìn vào bóng tối khổng lồ ở phía xa. Chết tiệt! Nam Cung Lăng Vũ sốt ruột, nhưng vĩnh hằng kiếm ngang dọc ở trên không trung mấy trăm thước, làm sao lấy được? 3 người đồ vệ cũng bị tràng diện đột ngột làm cho kinh hãi, thiếu gia chỉ bảo bọn họ dùng khẩu quyết dẫn dắt, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại thanh thế này. Rút đi! 3 người quyết đoán rút lui, khi cả thành chú ý đến bầu trời cao, thành công lao ra khỏi kim diễm thành. Thu kiếm quyết! 3 người liên thủ, lại niệm khẩu quyết. Vĩnh hằng kiếm ngập trời kiếm khí trong nháy mắt thu liễm, cường quang chói mắt cũng đột ngột biến mất, vòi rồng kiếm khí kịch liệt mất đi khống chế, đánh về phía thiên địa, bao phủ cổ thành, 18 hư ảnh toàn bộ tiêu tán. Nó muốn đi đâu? Nam Cung Lăng Vũ xa xa nhìn thấy vĩnh hằng kiếm, trên cao xẹt qua màn đêm trên không trung, lao ra khỏi cổ thành. Hắn đã bất chấp chống cự kiếm khí đầy trời, cũng bất chấp toàn bộ quá trình cứu hộ, hoảng hốt đuổi theo. Cổ kiếm khổ sở chờ đợi 8 năm, quyết không thể chạy trốn từ trước mắt hắn. 3 người đồ vệ thu hồi vĩnh hằng kiếm, thừa dịp bóng đêm vọt vào hoang dã, trước khi Nam Cung Lăng Vũ đuổi theo cổ thành, rời đi xa xa. Đây chính là linh bảo năm đó hủy hoại Tần gia. Bọn họ cầm trong tay đều cảm thấy nặng nề. Một thanh kiếm hủy hoại Tần gia, hủy hoại toàn thành. Không biết năm đó thành chủ đại nhân khi tiếp nhận nhiệm vụ có do dự hay không. Nhưng từ bây giờ, tất cả các khoản nợ sẽ được thanh toán. Nam Cung gia tộc, kiếm đã về với chúng ta, 8 năm cố gắng công dã tràng. Các ngươi khóc đi, hô đi, rửa sạch cổ chờ Thanh Vân Tông nổi giận đi. Nam Cung Lăng Vũ đuổi theo suốt 1 đêm, không tìm được tung tích vĩnh hằng kiếm. Biến mất, hoàn toàn biến mất. Hắn đứng ở trong bóng tối trước bình minh, hoảng hốt thật lâu, một cỗ hàn khí thấu xương dâng trào lên từ trong lòng. Ta đã giữ nó trong 8 năm, nó lại rời đi mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Là ai đang triệu hoán nó? Là ai biết nó ở kim diễm thành của ta? Xong rồi. Xong rồi. Thanh thế lớn như vậy, chuyện năm đó sẽ bại lộ. Nam Cung Thần Giật trước khi bình minh chạy về kim diễm thành. Lúc này kim diễm thành đã oanh động, khắp nơi đều nghị luận chuyện tối hôm qua. Nam Cung Lăng Vũ trở lại thành phủ, liệt ngồi trong mật thất rách nát, thất hồn lạc phách, 2 má già nua càng thêm già hơn. Phụ thân. Phụ thân. Thanh âm sốt ruột từ xa truyền đến. Nam Cung Lăng Vũ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Nam Cung Thần Giật vội vàng đi tới. Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Nam Cung Thần Giật nhìn mật thất rách nát, có dự cảm vô cùng không tốt, dị tượng tối hôm qua chẳng lẽ có quan hệ với thanh cổ kiếm kia? Nam Cung Lăng Vũ ngơ ngác ngồi một lát, đứng dậy đi về phía Nam Cung Thần Giật. Phụ thân, ngươi đã làm gì ở lôi đình cổ thành? Ta đang điều tra. Ngươi đã làm gì? Giọng Nam Cung Lăng Vũ vừa nhấc cao lên, vung tay một cái tát vào mặt Nam Cung Thần Giật. Phẫn nộ quát lớn, có phải là ngươi đã bại lộ hay không? Có phải ngươi đã tiết lộ bí mật năm đó cho Tần gia hay không? Không thể nào. Ta đã làm rất cẩn thận. 3. Nam Cung Lăng Vũ lại vung tay tát một cái, vì sao cổ kiếm lại rời đi? Nhất định là có người triệu hoán nó. Tần gia, nhất định là Tần gia. Phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đêm hôm qua, có người triệu hoán nó tỉnh lại, cũng đã đi. Nam Cung Diệu nói, ra, ngài bình tĩnh trước. Tôn Nhi cho rằng không có khả năng là Tần gia làm, Nếu như bọn họ có năng lực triệu hoán cổ kiếm, 8 năm đều có thể làm bất cứ lúc nào. Ngài nghĩ xem, chỉ cần bọn họ có thể tìm được cổ kiếm là có thể rửa sạch trách phạt. Vì sao bọn họ không triệu hoán, hết lần này tới lần khác lại đợi đến bây giờ? Nam Cung Thần giật cau mày, cũng có thể là lúc trước không biết ở đâu, lúc này đây. Họ đoán được, Nam Cung Diệu kiên trì với quan điểm của mình. Nếu bọn họ thật sự biết cách đánh thức cổ kiếm, Thanh Vân Tông cũng sẽ biết, bọn họ hoàn toàn có thể thử ở khắp nơi. Ta nghi ngờ rằng có thể có những người khác can thiệp vào vấn đề này. Nam Cung Lăng Vũ nặng nề ngồi trở lại ghế mây, nắm chặt nắm đấm. Ngươi ở Tần gia tra được cái gì? Tần Mệnh cùng đệ tử thân truyền Dược Sơn của Thanh Vân Tông Lăng Tuyết có quan hệ ái muội, lại cùng nhị thiếu gia Hồ Diên gia tộc Hồ Diên Trác Trác kết giao bằng hữu. Hiện tại Lăng Tuyết trực tiếp ở chỗ Tần Mệnh, Hồ Diên gia tộc phái tới thương đội trợ giúp Lôi Đình cổ thành trùng kiến, còn có Tần Mệnh đột phá đến huyền võ cảnh. Những cái khác tạm thời vẫn chưa tìm ra. Nam Cung Diêm nói theo, muội muội ta mất tích không rõ ràng. Các ngươi ở Lôi Đình cổ thành 7 ngày, liền làm chút chuyện này. Nam Cung Lăng Vũ tức giận không nhẹ, hắn nhiều lần nhấn mạnh, chuyện này liên quan đến sự tồn vong của gia tộc, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Hãy cẩn thận, nghiêm túc và nhanh chóng. Nam Cung Thần Giật cùng Nam Cung Diệu cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của Nam Cung Lăng Vũ. Nam Cung Lăng Vũ phẫn nộ trừng mắt nhìn bọn họ nửa ngày. Nghĩ biện pháp làm sao đem chuyện vòng qua, bằng không chờ Thanh Vân Tông hỏi tới cửa, kết cuộc Nam Cung gia tộc chúng ta so với Tần gia còn thảm hơn. Nam Cung Thần Giật nói, có thể tuyên bố với bên ngoài chúng ta đã chiếm được một món bí bảo, khiến cho xuất hiện dị tượng, những thứ khác không cần nhiều lời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.